Sao? Nam tử kia có chút âm âm nói. Lúc này Sở Dương sắc mặt có chút khó coi, nhìn trên đất nằm Bát Tự Mi, không khỏi phẫn nộ quát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi còn mắt mù, không biết bọn hắn là đại hạ đến quý khách sao? Sở Dương ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, Vu Bàn Tử chờ người không khỏi mồ hôi trên mặt đều hạ xuống, trong lòng không khỏi bồn chồn. Bọn hắn cũng nhìn ra rồi, người kia có thể cùng thái tử nói như thế, lại nhìn thấy hắn cái kia đặc biệt búi tóc, nhất thời rõ ràng, người này chỉ sợ cũng là đại hạ đế quốc hoàng tử. Đại hạ đế quốc cùng Phượng Minh đế quốc quốc lực xấp xỉ, đã từng là tử địch, bất quá gần nhất mấy chục năm, quan hệ hòa hoãn đi, thành lập hữu hảo bang giao. Thế nhưng cùng Phượng Minh đế quốc hoàng đế không giống, đại hạ đế quốc hoàng tử, tổng cộng chỉ có hai cái, bọn hắn không biết người này đến cùng là đại hoàng tử hay vẫn là nhị hoàng tử. Không phải ánh mắt ta mù, là cái này Bát Tự Mi ra hỏa mắt chó đuôi mù, cho nên ta cũng chỉ thật thay thế chủ nhân, giáo huấn một trận. Long Trần đi ra, nhìn Sở Dương không mặn không nhạt nói. Ngươi là ai? Thái tử Sở Dương thấy một người thiếu niên, dám như thế khẩu khí nói chuyện cùng chính mình, trong lòng không khỏi thầm giận, bất quá hắn vẫn tính bình tĩnh, không có lệnh thủ hạ trực tiếp bắt người. Long Trần, Sở Dương sững sờ, nếu như nói trước đây hắn không biết Long Trần danh tự này, thế nhưng bây giờ ở đế đô quý tộc trong vòng, không biết danh tự này đã không hơn nhiều. Nguyên bản nhất tên rác rưởi, liên tục hai lần ở trên võ đài đánh bại một cái tụ khí cảnh cường giả, sau đó càng là quỷ thần xui khiến trở thành một vị đan đồ, điều này làm cho Long Trần trên người lập tức lại phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Ngươi vì sao phải đánh đập Trường Phong thái tử hộ vệ? Sở Dương trong lòng không khỏi đánh đột, sự tình liên lụy đến luyện dược sư công hội, coi như hắn là thái tử, cũng cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Không tại sao, là cảm giác hắn ngày hôm nay vận mệnh đã như vậy, thay trời hành đạo mà thôi. Long Trần than buông tay nói. Ngươi, Sở Dương không khỏi tức giận cứng lại, hắn nguyên bản hy vọng Long Trần nói ra cái lý do, hắn lại đọ sức một thoáng, lại điểm ra Long Trần sau lưng luyện dược sư công hội, chuyện này liền chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Nhưng là Long Trần thật giống nghe không ra ý của hắn giống như vậy, lại nhô ra một câu như vậy, để hắn tức giận sắc mặt đều thanh. Ngươi gọi Long Trần, ta thật giống nghe nói qua ngươi, thật giống ngươi gần nhất rất là uy phong. Cái kia đại hạ quốc hoàng tử Hạ Trường Phong, bỗng nhiên chen lời nói. Kha kha, uy phong mà là có như vậy một điểm, bất quá so với ngươi đại hạ quốc người, liền như gặp sư phụ. Long Trần chỉ vào nằm trên đất Bát Tự Mi, một mặt giễu cợt nói, khu ma thú, giá xe ngựa, ở khu náo nhiệt đấu đá lung tung, không nhìn hắn tính mạng người, đây là cỡ nào uy phong a? Một con chó liền uy phong như vậy, ta thực ở không tưởng tượng nổi, cẩu chủ nhân nên cỡ nào uy phong a? Hạ Trường Phong không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, trầm giọng nói, việc này thật chứ? Long Trần lạnh rên một tiếng, đừng hỏi ta, hỏi chó của ngươi. Lỗ La, có thể có việc này. Hạ Trường Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, bất quá rất nhanh sẽ bị hắn đè ép xuống, quay về trên đất Bát Tự Mi nói. Đại nhân, tiểu nhân là vì không có thời gian, ai biết nơi này tiện dân, lại không biết né tránh, không trách tiểu nhân a. Bát Tự Mi lúc này thoáng khôi phục một điểm, cố nén đau nhức, đáp lại nói. Vô liêm sỉ, nơi này không phải đại hạ, ai sẽ nhận thức hoàng gia vật cưỡi. Cho ta mang đi. Hạ Trường Phong sầm mặt lại, không khỏi mắng, nói xong, có hai cái ăn mặc đại hạ trang phục nam tử, đem Bát Tự Mi dẫn theo xuống. Hạ Trường Phong vừa quay đầu, quay về Sở Dương áy náy nói, Trường Phong chỉ dưới không nghiêm, thực sự là thất lễ, sau khi trở về, ta chắc chắn rất tốt quản giáo, để Sở Dương huynh cười chê rồi. Nơi nào, Trường Phong huynh khách khí, hy vọng chút chuyện nhỏ này, không muốn ảnh hưởng hai nước bang giao mới thật. Sở Dương trận lại nói. Sở Dương huynh lo xa rồi, chuyện này liền như thế quá khứ ba. Nói xong Hạ Trường Phong, quay về Long Trần nói, Trường Phong chỉ dưới không nghiêm, nhờ có tiểu huynh đệ nhắc nhở, ở đây cảm ơn. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, chẳng ai nghĩ tới đại hạ quốc hoàng tử lại tốt như vậy nói chuyện, lại hướng về Long Trần xin lỗi, mọi người không khỏi lòng sinh kính phục, này đại hạ hoàng tử, khí độ bất phàm a. Nếu như Long Trần không có mạnh mẽ linh hồn lực cùng năng lực nhận biết, cũng có thể sẽ cho là như thế, không nghỉ mát Trường Phong cái kia lóe lên liền qua sát ý, chạy không thoát hắn nhạy cảm nhận biết. Hoàng tử ngươi khách khí, cẩu mà, không nghe lời bình thường, ngươi phải được thường cho chúng nó chăm chú ra, không thể để cho chúng nó luôn ở trước mặt mọi người há miệng, thân móng vuốt, như vậy không tốt. Long Trần cười ha ha, nhiệt tâm nhắc nhở. Nghe nói như thế, cái kia mặt sẹo nam tử sầm mặt lại, Long Trần trong miệng cẩu, đem bọn hắn hết thảy thị vệ đều cùng chửi. Hạ Trường Phong khẽ mỉm cười, thật giống không có nghe được huyền ở ngoài tâm ý, mới vừa tới đến đế đô, mãn nhĩ đều là tiểu huynh đệ chuyện xưa của ngươi a. Vốn cho là Long huynh đệ ngươi là cao quý đan sư, bất quá xem ra tất cả mọi người đều sai rồi, các hạ xem ra là đan vũ song tu, phần này sức chiến đấu, khiến người ta bội phục a, thế hệ tuổi trẻ bên trong, Long Trần ngươi tuyệt đối là kiệt xuất cấp nhân vật. Long Trần nhìn Hạ Trường Phong, trong lúc nhất thời không rõ ràng hắn nói lời này ý tứ, chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Không biết tiểu huynh đệ ngươi là có hay không chịu nể nang mặt mũi, theo ta cùng Sở huynh cùng uống mấy chén. Hạ Trường Phong cười nói, nụ cười khiến người ta rất thoải mái, bất quá Long Trần trực giác, cái nụ cười này bên trong ẩn giấu đi độc xà răng nanh giống như vậy, để hắn vô cùng không thoải mái. Xin lỗi, tiểu đệ vừa uống nhiều rồi, đã chịu không nổi tử lực, bằng không cũng sẽ không cùng hai cái cậu tính toán, để chư vị thấy hiệu quả, tiểu đệ trước tiên cáo từ. Long Trần khẽ mỉm cười, không chút nào để ý tới Hạ Trường Phong mặt âm trầm, cùng mặt sẹo nam tử ánh mắt kia nơi sâu xa sát ý, mang theo A Man nghênh ngang rời đi. Long Trần đi rồi, Thạch Phong mấy người cũng vội vàng quay về Sở Dương xin lỗi một tiếng, vội vội vàng vàng chạy, ngày hôm nay thật sự đem bọn họ sợ rồi. Chủ nhân, tại sao không cho ta giết tên tiểu tử kia? Lỗ La sinh mạng bị triệt để phế bỏ, tiểu tử này khinh người quá đáng. Bây giờ Đại Hạ Hoàng tử đã trở về chỗ ở, bên cạnh hắn cái kia mặt sẹo nam tử hận hận nói. Tên tiểu tử kia là luyện dược sư công hội người, tuy rằng không phải chúng ta đế quốc công đoàn người, thế nhưng nếu như ngươi như thế giết hắn, ta phải đem ngươi giao cho luyện dược sư công hội xử trí. Hạ Trường Phong phẩm một cái trà, thản nhiên nói. Nhưng là tiểu tử kia thực sự quá kiêu ngạo, ta thực sự nuốt không trôi khẩu khí kia bị luôn mồm luôn miệng chửi thành cẩu, ai cũng không chịu được. Giết người là cần giảng thủ đoạn, cần vừa phải đem người giết, lại có thể bảo đảm chính mình bất tử, mới được chính đạo. Hạ Trường Phong lắc đầu nói. Lẽ nào chủ nhân, ngài có biện pháp? Mặt sẹo nam tử mừng lớn nói. Đương nhiên, bằng không ta hội đi đối với hắn vẻ mặt ôn hòa sao? Phàm là để ta với hắn vẻ mặt ôn hòa người nói chuyện, thật giống đều chết rồi ba. Hạ Trường Phong khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, cái kia nụ cười rất âm trầm, mặt sẹo hán tử không khỏi đánh run lên một cái. Đừng quên chúng ta lần này đến mục, không nên bởi vì nhỏ mất lớn, liền để tiểu tử kia sống thêm mấy ngày đi. Ngược lại Phượng Minh đế quốc tối ngày lễ lớn Phượng Minh Tết Hoa Đăng, liền muốn đến thời điểm hội có mỗi năm một lần diễn võ biết. Ngày hôm nay ta như thế phủng hắn, lẽ nào là bạch phủng hắn? Hừ, khi hắn danh vọng đạt tới trình độ nhất định, đến thời điểm, ở hội đèn lồng trên, người hướng về hắn khiêu chiến, người nói hắn có thể cự tuyệt sao? Hạ Trường Phong dựa vào cái ghế, bán khái mí mắt, khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn. Cái kia mặt sẹo hán tử lúc này mới chợt hiểu ra, chiêu này quá ác, vào lúc ấy vô số người chờ mong, Long Trần không muốn trên cũng được với A. Nếu như hắn dám không lên, quang ngụm nước đều có thể chết đuối hắn, huống chi Long Trần chỉ là một cái máu nóng tiểu tử. Bất quá! Ngươi cho ta chú ý một điểm, làm thị vệ của ta, không thể bại lộ quá nhiều thực lực, không cần ta nhắc lại ngươi ba. Vâng, chủ người yên lòng, những năm này, ta vẫn luôn không bộc lộ ra chính mình chân chính lá bài tẩy. Mặt sẹo nam tử trận lại nói. Hạ Trường Phong gật gật đầu, hai mắt nhìn bầu trời đêm, nơi đó đen kịt một mảnh, chính như trong mắt của hắn nơi sâu xa giống như vậy, khiến người ta nhìn không thấu. Chương 26, khủng bố A-man. A-man, ngươi vừa nãy chuyện gì xảy ra? Sức mạnh chợt bộc phát ra đến nhiều như vậy. Về đến nhà sau, Long Trần không khỏi hỏi tình hình lúc đó. Vào lúc ấy A Man cho Long Trần một loại khiếp đảm cảm giác. Ta cũng không biết, ta lúc đó thấy người kia muốn đánh ngươi, đầu liền vù một thoáng, quanh thân nóng lên, thật giống cả người có sức lực dùng thoải mái. A Man có chút vò đầu nói. Long Trần một cái tay khoát lên A Man bả vai, lực lượng linh hồn tản ra. Khi Long Trần lực lượng linh hồn tiến vào A Man trong cơ thể thì không khỏi giật nảy cả mình. A Man thân thể cùng tất cả mọi người đều không giống nhau, người bình thường thân thể đều là kinh lạc ngang dọc, lít nha lít nhít. Thế nhưng A Man trong cơ thể, chỉ có 4 cái, từ đan điền kéo dài tới tứ chi, như vậy mạch lạc, Long Trần hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ không phải hắn quỷ dị mạch lạc, mà là cơ thể hắn, A Man thân thể, lại phần lớn tế bào đều là khép kín, nói trắng ra những cái kia tế bào lại như là tử. Nhưng là vừa cũng không phải thật sự chết rồi, Long Trần có thể cảm giác được. Một khi có nhiệt lượng chảy qua, những cái kia giả chết tế bào, lập tức hội đem chảy qua tế bào thôn phệ, tiếp theo sau đó giả chết. Cái này A Man quả thực là một cái quái vật A, Long Trần nghĩ mãi mà không ra, bất quá hắn nghĩ tới rồi một khả năng. A Man, ta hỏi ngươi, ngươi là không phải là cho tới nay đều không có chân chính ăn no? Long Trần đột nhiên hỏi. Có A, ở nhà, ta liền ăn rất no. A Man lắc đầu nói. Nói thật Long Trần mặt trầm xuống, hừm, ít nhất có thể ăn lửng dạ. Ta rất thấy đủ A Man không dám ẩn giấu. A Man, nhớ kỹ ta là ngươi Long ca, sau đó bất cứ lúc nào, đều không thể theo ta nói dối biết không? Bằng không ta sẽ tức giận. Long Trần phi thường nghiêm túc nói. Long ca, ta, Biết rồi. Thấy Long Trần sắc mặt nghiêm túc, Aman có chút sốt sắng nói. Ta hỏi ngươi, ăn món đồ gì, sẽ làm ngươi cảm giác cả người là kính. Thịt, cái gì thịt đều được, bất quá thịt bò tốt nhất, ta ăn qua một hồi. Long Trần gật gù, Aman thể chất đặc thù, toàn thân tế bào 99% đều nằm ở trạng thái chết giả. Đó là bởi vì cũng không đủ năng lượng nuôi sống chúng nó cần chính mình bảo vệ, giảm thiểu chính mình tiêu hao. Cho dù dung hợp đan đế ký ức, Long Trần cũng chưa từng gặp như thế quái dị thể chất, mạnh mẽ như vậy thân thể, lại chỉ có 1% tế bào ở vận chuyển. Nếu như hết thảy tế bào toàn bộ kích hoạt, cái kia nhiều lắm khủng bố a. Long Trần tưởng tượng đều một trận hoảng sợ, bất quá Aman là người mình, sức mạnh của hắn càng mạnh càng tốt. Ta hỏi ngươi một trận có thể ăn bao nhiêu thịt bò? 50 kg, Aman do dự một chút, duỗi ra một ngón tay. Nói thật, một con ngưu, nói thật, 5 con ngưu cũng ăn được dưới. Ngươi cho ta nói thật. Long Trần âm thanh hầu như là hống đi ra. Không biết, bất quá một trận nếu là có 10 con, ta cảm thấy hẳn là có thể ăn no. Aman có chút vẻ mặt đau khổ nói, hắn cũng chưa từng ăn, cũng không biết chính mình sức ăn đến cùng lớn bao nhiêu. Long Trần lắc đầu một cái, có chút không nói gì nói, được rồi, ta ngày mai đi mua cho ngươi cái nông trường, ngươi liền yên tâm ăn đi. Ngày thứ hai Long Trần liền để Bảo Nhi tìm một cái vùng ngoại ô nông trường, không phải rất lớn, bất quá cũng có hơn 1.000 con trâu. Long Trần để Aman chính mình quá khứ, kết quả xế chiều hôm đó, cái kia nông trường người toàn bộ đều chạy sạch. Bọn hắn sau đó chạy tới cùng Bảo Nhi tố khổ, nói cái kia Aman lại như là dã nhân giống như vậy, cầm lấy một con ngưu, trực tiếp một quyền đập chết, xé ra một cái đẫm máu bắp đùi liền bắt đầu ăn. Bọn hắn xem từng cái kinh hồn bạt vía, chỉ lo Aman ăn hưng khởi, hội đem bọn họ cũng ăn. Long Trần bất đắc dĩ, để Bảo Nhi thuê mười mấy nấu nướng sư phụ, chuyên môn cho Aman phanh ngưu, Aman mới ăn đồ ăn chín. Bất quá để Long Trần khiếp sợ chính là, vừa bắt đầu Aman xác thực một ngày chỉ có thể ăn 10 con ngưu thịt, nhưng là theo tháng ngày tăng cường, sức ăn chợt bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Bất quá một con ngưu tài 2-3 cái kim tệ mà thôi, Long Trần cũng không phải sợ bị hắn ăn cùng, trái lại trong lòng mừng rỡ không ngớt. Aman sức ăn tăng trưởng, nói rõ trong cơ thể hắn tế bào bắt đầu từ từ thức tỉnh. Chờ toàn thân tế bào thức tỉnh, Aman tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Giải quyết Aman sự tình sau, Long Trần chính mình cũng bắt đầu rồi bế quan, ngày đó cùng mặt sẹo nam tử chiến đấu, để hắn sản sinh nguy cơ rất lớn cảm giác. Ngày đó hắn cảm ứng được ra, mặt sẹo nam tử trước sau bảo lưu thực lực, tuy sau đó tới bị ngăn cản, thế nhưng Long Trần luôn cảm thấy chuyện này sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Dung hợp đan đế linh hồn sau khi, hắn đối với nguy hiểm khứu giác càng ngày càng mẫn cảm. Lần này khả năng đối phương là chưa chuẩn bị xong. Chờ đến đối phương chuẩn bị kỹ càng, Long Trần rất có thể chỉ có chết phân nhi, bất quá Long Trần không có chút nào hối hận. Coi như lại tới một lần nữa, buổi tối ngày hôm ấy, hắn như trước sẽ như vậy dạng làm, bằng không ngày đó Aman ai một roi, sẽ làm trong lòng hắn lưu cái kế tiếp mụn nhọt, không có thể làm cho mình tâm làm được vô hạ dơ bẩn, sau đó có lẽ sẽ trở thành tâm ma. Long Trần lần bế quan này quyết tâm, bắt đầu toàn lực hấp thu phong phủ đan, sau 7 ngày. Long Trần dưới chân phong phủ tinh, rốt cục lại phát sinh một tiếng nổ vang. Nguyên bản dường như hạt đậu phong phủ tinh, ở Long Trần hấp thu vô số dược lực tình huống dưới, phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản no đủ sắc ngoài bắt đầu thoát ly, để Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia sắc ngoài bóc ra sau, bên trong thình lình đã biến thành một ngôi sao dáng dấp. Chỉ có điều cái kia tinh thần có chút mơ hồ, thế nhưng là tràn ngập sinh mệnh rung động, khiến người ta chấn động. Vậy thì là Long Trần ngưng tụ cửu tinh bá thể đệ nhất tinh phong phủ tinh. Hiện tại Long Trần đã không cách nào cảm ứng nó thực tế to nhỏ, trong lòng tràn ngập chấn động. Oanh, sắc ngoài bóc ra từng mảng phong phủ tinh, đột nhiên chấn động, một luồng năng lượng kinh khủng khiến toàn bộ phòng ốc đều run rẩy theo. Gay gâu, động tĩnh thật lớn. Long Trần trong lòng cả kinh, thế nhưng muốn ngăn cản đã không kịp, cả phòng dường như trang giấy nổ tung ra. Đồng thời năng lượng thiên địa dường như sóng lớn đại hải giống như vậy, hướng về Long Trần điên cuồng vọt tới, nguồn sức mạnh kia kéo tới, căn bản không nhìn Long Trần cảm thụ. Còn như nước biển chảy ngược hà điên. Long Trần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể phảng phất nổ tung giống như vậy, cả người trong nháy mắt hôn mê đi. Khi Long Trần tỉnh lại lần nữa thời điểm, mẫu thân chính lo lắng nhìn hắn, thấy Long Trần tỉnh lại, Long phu nhân không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trần Nhi, thực sự là hù chết nương, người đến cùng là làm sao? Long Trần trận lại nói, nương, không có gì lớn kinh tiểu quái, luyện đan sư nổ lô là chuyện thường. Hắn chỉ có thể dùng nổ lô lấy cớ này che giấu. Thật vất vả đem mẫu thân an ủi đi rồi, Long Trần triển khai trong thần thức coi vừa nhìn, suýt chút nữa là la thất thanh. Chính mình lại có đan điền, hắn phát hiện nguyên bản rỗng tuếch đan điền, dĩ nhiên xuất hiện ba cái luồng khí xoáy, chính đang chậm chậm vận chuyển. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần không khỏi kinh hãi, thấy dưới chân cái kia viên phong phủ tinh như trước ở vận chuyển, trong lòng không khỏi chân thật rất nhiều, bất quá nhìn bên trong đan điền ba cái luồng khí xoáy, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Chính mình linh căn bị đào đi, đan điền là một mảnh tử địa, là không thể lần thứ hai kích hoạt, trừ phi. Chẳng lẽ nói là ngưng tụ phong phủ tinh sau, tái tạo đan điền. Nghĩ tới đây Long Trần không khỏi trong đầu đột nhiên thông suốt, nhớ tới hôn mê trước cảnh tượng, kinh khủng kia năng lượng thiên địa, căn bản là không phải một người bình thường có thể chịu đựng. Như vậy năng lượng, cực kỳ cuồng bạo, căn bản thì sẽ không thể làm người sử dụng, chẳng lẽ nói, cái kia sức mạnh là dùng để phá hủy vốn có đan điền. Sau đó sau khi phá rồi dựng lại, bất quá Long Trần muốn sai rồi, cửu tinh bá thể quyết, so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn, nếu như hắn nguyên lai thì có đan điền tồn tại, như vậy hắn cũng sớm đã thịt nát xương tan. Tuy rằng Long Trần không nghĩ ra, nhưng nhìn bên trong đan điền ba đám luồng khí xoáy, phát hiện mình lại có thể đối với cái kia luồng khí xoáy sản sinh liên hệ. Lẽ nào ta thật sự tái tạo đan điền? Long Trần thử đem luồng khí xoáy bên trong năng lượng chậm rãi chảy vào tứ chi, phát hiện không có bất kỳ trở ngại, hắn hoàn toàn có thể vận dụng. Dưới chân hơi động, phong phủ tinh năng lượng, cũng như thế không có bất kỳ trệ ngại, Long Trần trong lòng không khỏi nghi hoặc, đây là ý gì, để ta thêm một cái linh khí dự trữ không gian. Trong lòng hơi động, Long Trần dẫn ra phong phủ tinh năng lượng, tiến vào đan điền. Phốc, Long Trần nhất thời cảm giác núi lửa ở trong người phun trào giống như vậy, năng lượng kinh khủng hướng biển khiếu nổ tung, một ngụm máu tươi phun ra, suýt chút nữa ngất đi. Long Trần nằm trên mặt đất điên cuồng thở dốc, trong hai mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, nội tạng của hắn đều bị đánh nứt. Vội vàng móc ra một viên chữa thương đan nuốt vào, một lát sau, dược lực bao trùm cả người, Long Trần sắc mặt do trắng xám, từ từ trở nên hồng hào. Ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần trong lòng phát sinh gầm lên giận dữ, vừa nãy hắn suýt chút nữa bị chính mình đánh chết, nếu như thật sự đánh chết, vậy thì quá oan uổng. Nhưng là này căn bản cũng không có đáp án, trong trí nhớ của hắn, chỉ có cửu tinh bá thể quyết phương pháp tu hành, thế nhưng cái khác giới thiệu một điểm đều không có. Không đẳng cấp, không nơi sản xuất, không sử dụng nói rõ, giống như Long Trần, này cửu tinh bá thể quyết, điển hình chính là ba không sản phẩm. Long Trần trong lòng một trận cười khổ, hắn không linh căn, không linh cốt, không linh huyết. Này ba món đồ, đều bị đoạt đi rồi, cũng thật là cùng cửu tinh bá thể quyết rất xứng. Thế nhưng như thế chuyện quái dị, nếu như không làm rõ, Long Trần liền cơm đều ăn không vô, cắn răng một cái, kế tục xúc động phong phủ tinh. Bất quá lần này Long Trần học tinh, không có như lần trước lớn như vậy nhếch nhếch tự nhiên vận chuyển, mà là cẩn thận từng ly từng tí một vận chuyển một tia, phong phủ tinh sức mạnh. Oanh, khi cái kia một tia sức mạnh tràn vào đan điền thời điểm, Long Trần lần này nhìn rõ ràng. Nguyên bản ba cái luồng khí xoáy trong nháy mắt lớn lên gấp 10 lần. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi chính là, nguyên bản chỉ là xoay chậm chậm, thế nhưng cái kia một tia phong phủ tinh năng lượng gia nhập sau, trong nháy mắt đã biến thành xoay tròn cấp tốc máy xay gió. Theo ba cái luồng khí xoáy điên cuồng vận chuyển, vô số năng lượng trong nháy mắt chảy vào Long Trần toàn thân, để Long Trần tràn ngập sức mạnh. Hô, Long Trần rốt cục làm rõ cửu tinh bá thể quyết một điểm bí mật, sự phát hiện này quá kinh người, quá khủng bố. Liền ngay cả Long Trần chính mình đều cảm thấy có chút sợ hãi. Lẽ nào đây chính là trong ký ức tinh thần cửu biến? Hiện ở trong đan điền có ba cái luồng khí xoáy, có phải là liền mang ý nghĩa tiến vào đệ tam biến? Hồi lâu Long Trần mới chậm rãi dẹp loạn tâm tình của chính mình, bây giờ đan điền ba cái luồng khí xoáy vận chuyển, dựa theo thế giới này lời giải thích, Long Trần hiện tại bất quá là một cái tụ khí tầng 3 mà thôi. Bất quá cho tới đến cùng món ăn không món ăn, chỉ có Long Trần tự mình biết, có sự phát hiện này để Long Trần kinh hãi đồng thời, lại tràn ngập hưng phấn. Giới chỉ một vệt, trong tay thêm ra một tấm cổ điển gia thú, chính là Long Trần dùng đan dược hối lộ cái kia ngưng huyết cảnh cường giả, thu hồi lại đồ vật. Khai thiên, kha kha, để ta xem một chút, ngươi đến cùng giấu giếm bí mật gì. Chương 28, công chúa bí ẩn. Trong giây lát, bị Long Trần nắm lấy tay ngọc nhỏ dài, Sở Giao thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, mặt cười nổi lên phát hiện hai đóa hồng hà. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, lộ ra một vẻ bối rối, bất quá cũng không có đem tay ngọc rút về, lén lút nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần sắc mặt dĩ nhiên có chút nghiêm nghị. Long Trần nhìn vẻ mặt e thẹn Sở Giao, như lê hoa mới nở, thu thủy oánh nhiên, không khỏi nổ lớn động lòng, trong lúc nhất thời, quên chính mình muốn làm gì. Ừ, thấy Long Trần ngơ ngác nhìn mình, Sở Giao mặt cười càng thêm đỏ, bất quá trong đôi mắt đẹp, nhưng tất cả đều là vẻ mừng rỡ, dạ, ừ nhẹ một tiếng, liền đem ngọc thủ hạ thấp, không dám nhìn hướng về Long Trần. Chỉ có trên ngọc thủ truyền đến từng trận ấm áp, làm cho nàng phương tâm như nai con va va. Long Trần hít sâu một hơi, mới đưa tâm thần chấn định lại, Sở Giao trên người, có một loại cao cao không thể với tới ý vị, lại có dịu dàng hiền thục nhu tình, phảng phất nàng lại như là một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Lúc trước cái kia dùng võng nắm bắt hắn một mặt kiêu ngạo Sở Giao, cùng hiện tại nhu tình như nước một mặt e thẹn Sở Giao, làm cho người ta một loại mạnh mẽ chênh lệch cảm giác, dĩ nhiên để Long Trần nổ lớn động lòng. Thất lễ, đè xuống kinh hoàng tâm, Long Trần đem linh hồn của chính mình lực lượng, dọc theo Sở Giao trưởng kinh lạc, chậm rãi thăm dò vào Sở Giao đan điền. Kỳ thực lấy Long Trần thực lực bây giờ, khoảng cách gần như thế, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng lực lượng linh hồn điều tra Sở Giao. Thế nhưng nói như vậy, Sở Giao chẳng khác nào không mặc quần áo như thế đứng ở Long Trần trước mặt, Long Trần đúng là muốn như vậy làm, thế nhưng sợ làm xong sau khi, chờ đợi hắn lại chính là một cái lưới lớn. Long Trần lực lượng linh hồn, chậm rãi mò về Sở Giao đan điền, khi lực lượng linh hồn sau khi tiến vào, nhìn thấy tình huống bên trong đan điền, coi như lấy Long Trần định lực, cũng không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Làm sao, Sở Giao thấy Long Trần thay đổi sắc mặt, trong hai mắt, tất cả đều là ác liệt vẻ, không khỏi sợ hết hồn. Long Trần sở dĩ phẫn nộ, đó là bởi vì Sở Giao bên trong đan điền, có 9 đạo dị chủng linh lực, đem chặt chẽ khóa chặt. Cái kia 9 đạo dị chủng linh lực, lại như một khối màu mỡ trên đất, trồng 9 viên cây giống, tham lam hấp thu Sở Giao linh lực. Chẳng trách Sở Giao linh lực, hỗn loạn như thế cùng nhỏ yếu, nguyên lai cùng Long Trần như thế, bị người động chân động tay. Nhất làm cho Long Trần tức giận chính là, Sở Giao bên trong đan điền, có một đoàn rễ, cái khí, cực kỳ nồng nặc, vậy thì là linh căn. Tuy rằng không quá chắc chắn cấp bậc của nàng, thế nhưng Long Trần biết, Sở Giao tuyệt đối là ngàn năm khó gặp một cái kỳ tài. Nhưng là như thế một cái kỳ tài, bị như vậy hoang phế, nếu như chỉ là những này cũng là thôi, này còn chưa đủ để Long Trần sát ý dâng trào. Bởi vì Long Trần nhìn thấy cái kia 9 đạo dị chủng linh lực, liền với Sở Giao ngọc rễ cái, tương lai Sở Giao lập gia đình hoặc là hư thân, trong cơ thể hắn bị tẩm bổ nhiều năm linh lực, sẽ bị người vô thanh vô tức lấy đi. Đây mới là đáng hận nhất. Một đời công chúa, khuynh thành phong thái, lại bị người xem là quân cờ, đây rõ ràng đều là tính toán kỹ. Mà trước mắt Sở Giao, đối với chuyện như vậy, dĩ nhiên không biết gì cả, Long Trần không khỏi đối với như thế cái mỹ nữ, sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Long Trần, đến cùng làm sao? Thấy Long Trần một mặt phức tạp, Sở Giao không khỏi mặt cười nổi lên hiện một vệt kinh dị. Sở Giao, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Long Trần thoáng do dự một chút, trịnh trọng nói. Thấy Long Trần bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Sở Giao cũng cảm giác được cái gì, bất quá không có chút gì do dự, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn kỹ Long Trần, nhẹ giọng nói, người hiện tại là người ta tin tưởng nhất. Nghe được Sở Giao câu nói này, Long Trần trong lòng ấm áp, nói rằng, người đan điền, bị người từng dở trò. Bất quá để Long Trần kinh dị chính là, Sở Giao cũng không có quá to lớn phản ứng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt thương cảm cùng bất đắc dĩ. Nhìn phía xa dãy núi, Sở Giao tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bị gió thổi loạn tóc dài. Nhẹ giọng nói, người đem bí mật này nói ra, có thể sẽ liên lụy người nhà của ngươi, ngươi không sợ sao? Long Trần sững sờ, ngươi biết, có thể trước trả lời ta sao? Sở Giao nhìn Long Trần con mắt hỏi, Long Trần cười khổ một cái, lắc lắc đầu nói, nếu chúng ta lựa chọn lẫn nhau tín nhiệm, coi như làm mất mạng, cái kia cũng đáng giá. Tín nhiệm, Sở Giao lầm bầm ghi nhớ hai chữ này, đột nhiên nhào tới Long Trần trong lòng, lên tiếng khóc giống, nước mắt dường như tiết hạp hồng thủy giống như vậy. Dường như muốn đem hết thảy oan ức, toàn bộ trút xuống. Đột nhiên Nguyễn Ngọc trong ngực, Long Trần nhưng không có một tia kiều diễm chi tâm, trái lại trong lòng cũng sinh ra một loại bi thương tâm ý. Long Trần so với Sở Giao còn thảm, linh căn, linh cốt, linh huyết toàn bộ bị rút đi, nếu như không phải dung hợp đan đế linh hồn, hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì đây. Hai tay không biết lúc nào, siết lại Sở Giao eo nhỏ nhắn, trong mũi người Sở Giao phát hương, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Trong thiên địa giờ khắc này phảng phất chỉ còn dư lại hai người. Không biết khóc bao lâu, Sở Giao rốt cuộc ngừng lại nức nở, Long Trần trước ngực đã bị nước mắt ướt nhẹp một đám lớn. Sở Giao đột nhiên mặt cười đỏ chót, vội vàng tránh ra Long Trần ôm ấp, chuyển qua hương khu, bất quá trong đôi mắt đẹp, giờ khắc này tất cả đều là mừng rỡ cùng bàng hoàng. Khặc khặc, Long Trần lúng túng ho khan một tiếng, hỏi, Sở Giao, ngươi là lúc nào biết, ngươi đan điền bị người động chân động tay. Nghe được Long Trần hỏi lên như vậy, Sở Giao mặt cười chậm rãi khôi phục bình thường, nhìn Long Trần nói, khi còn bé, Phụ Hoàng vẫn không có bế quan thời điểm, Phụ Hoàng liền nói ta là một đời tu võ kỳ tài, tương lai có thể đi ra đế quốc. Phụ Hoàng bế quan trước, còn đối với ta cố gắng rất nhiều, để ta rất tốt tu hành, mới vừa lúc mới bắt đầu, ta xác thực rất khắc khổ. Nhưng là ở ta 10 tuổi năm ấy, mẫu hậu bỗng nhiên đạt được một hồi quái bệnh, từ đó nhất bệnh không nổi, không giống nhau, không chờ mời tới Vân Kỳ đại sư, mẫu thân cũng đã qua đời. Nói đến lúc sau, Sở Giao trong đôi mắt đẹp, nước mắt chậm rãi chảy ra, phảng phất rơi vào cửu viễn trong ký ức. Vào lúc ấy ta cùng đệ đệ còn nhỏ, không qua đi đến từ từ lớn lên, đối với trong cung minh tranh ám đấu, cũng từ từ quen tai mục nhiễm, ta liền phát hiện mẫu thân tử, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nhưng là tất cả chứng cứ, sớm liền đã biến mất rồi, ta căn bản không thể ra sức, hơn nữa ở 5 năm trước, tu vi của ta bắt đầu trì trệ không tiến, mặc cho ta cố gắng thế nào, đều không thể có một tia tiến bộ, linh lực trái lại càng ngày càng kém. Vào lúc ấy, ta liền rõ ràng, con kia hắc thủ, hại chết mẫu thân ta, rốt cục lại đưa đến chúng ta tỷ đệ trên người. Ngày đó bắt đầu, ta hãy cùng đệ đệ bắt đầu trở nên hung hăng bá đạo, trở nên tùy hứng làm bậy, từ đó về sau, phảng phất tất cả lại trở nên bình thường. Nghe Sở Giao nói tới chỗ này, Long Trần trong lòng không nói ra được sự bất đắc dĩ, xem ra trong cung sinh hoạt, so với hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Ngươi là dùng phương thức như thế, đang bảo vệ ngươi đệ đệ sao? Long Trần thở dài nói, Sở Giao gật đầu một cái nói, bây giờ ta chỉ có đệ đệ một người thân, ta không hy vọng hắn có bất kỳ bất ngờ, như vậy hắn, tuy rằng làm cho người ta chán ghét, thế nhưng ít nhất sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành uy hiếp, như vậy hắn liền hẳn là an toàn một ít. Tuy rằng ta không biết có người ở đan điền ta bên trong làm cái gì, ta biết bọn hắn là sợ ta uy hiếp đến bọn hắn, mới hạn chế ta tu hành. Cho nên ta chỉ là vô tâm tu hành, như vậy liền không người sẽ để ý ta một cái cô gái yếu đuối, chúng ta tỷ đệ cũng là tính mạng vô ưu. Long Trần thở dài nói, đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp kẻ địch độc ác, bọn hắn quả thực là một đám súc sinh. Do dự mãi, Long Trần hay vẫn là đem Sở Giao tình huống bên trong đan điền báo cho Sở Giao. Sở Giao nghe xong, trong hai mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng bàng hoàng, mặt cười trên hoàn toàn trắng bệch, thân thể mềm mại lảo đảo. Long Trần một bàn tay lớn thật chặt đỡ lấy Sở Giao nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cho ta một chút thời gian, ta có thể mang bên trong cơ thể ngươi gông xiềng mở ra. Thật sự? Sở Giao khó có thể tin nói. Thật như vàng 9999. Long Trần trịnh trọng nói. Không biết tại sao, nhìn Long Trần dung, Sở Giao phương tâm bên trong tràn ngập tín nhiệm, đó là một loại không tên cảm giác. Long Trần cho nàng một loại phi thường cảm giác an toàn, ở câu tâm đấu giác trong cung, cái cảm giác này quá xa xỉ. Thấy Sở Giao không hoài nghi chút nào lời của mình, Long Trần trong lòng cảm khái không thôi, cảm giác trên vai của mình, thật giống lại nhiều một bộ trọng trách. Sở Giao nữ hiệp, có thể hay không đưa ngươi cái thế tuyệt kỹ, lại cho ta biểu diễn mấy chiêu. Để tiểu tử cần phải học hỏi nhiều hơn một thoáng. Long Trần phát hiện bầu không khí có chút nặng nề, không khỏi cười nói. Chán ghét, người đây rõ ràng là cười nhạo ta. Sở Giao bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, có chút oán trách nói. Tuyệt đối không phải, Sở Giao ngươi cơ sở phi thường vững chắc, chỉ có điều đan điền lực lượng không phát ra được, mới sẽ như vậy, bất quá ngươi yên tâm, không tốn thời gian dài, ta sẽ có thể giúp ngươi giải quyết. Long Trần an ủi. Sở Giao lúc này mới sắc mặt thoáng hòa hoãn, thấy Long Trần ngữ khí chân thành. Mới lại sẽ một chiêu nhân cấp cao cấp chiến kỹ xé gió quyền, biểu thị đi ra. Long Trần lần này quan sát vô cùng cẩn thận, sau khi xem xong, trong lòng không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi, Sở Giao linh lực, trải qua 9 cỗ dị chủng linh lực tầng tầng hấp thu, cũng sớm đã 10 không còn một. Thế nhưng chỉ bằng dựa vào như thế yếu ớt linh lực, Sở Giao triển khai chiến kỹ thời điểm, như trước không có một tia linh lực không ăn thua cảm giác. Long Trần phát hiện, Sở Giao đối với linh lực trưởng khống, lại đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ. So với ngưng huyết cảnh cao thủ, đều mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Đối với Sở Giao, Long Trần hào không tiếc rẻ tán thưởng, để Sở Giao mừng rỡ mặt cười từng trận đỏ bừng, như tháng ba hoa đào, xinh đẹp không gì tả nổi. Long Trần trong lòng suy nghĩ, cái kia 9 đạo dị chủng linh lực, kỳ thực là 9 đạo linh lực chi loại, ở Sở Giao bên trong đan điền hấp thu nhiều năm như vậy, đã kinh biến đến mức cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như ngạnh nói đưa chúng nó đập vỡ tan sụp ra, quá mức đáng tiếc. Cái kia năng lượng khổng lồ đầy đủ để Sở Giao lên cấp ngưng huyết, hơn nữa tu vi còn sẽ kéo dài kéo lên. Long Trần đem xé gió quyền học được sau khi, bỗng nhiên móc ra một bình nước thuốc, cái này là dịch dung dịch, đưa nó đổ ở trên mặt, có thể thay đổi hình dạng, có thể duy trì 12 canh giờ, phi thường thuận tiện. Long Trần nói xong, đổ ra vài giọt, ở trên tay xoa quân, bôi lên đến trên mặt, trong khoảnh khắc, Long Trần hình dạng đại biến, lông mày hơi thô, da rẻ màu sắc cũng thay đổi, khác nào biến thành người khác. Sở Giao nhìn thấy không khỏi đại hỉ, như vậy, sau đó ta là có thể dịch dung đi ra tìm ngươi. Nói xong Sở Giao cũng đem thuốc nước kia đổ ở trên mặt, thuốc nước kia bám vào ở trên mặt, lại như là vừa thành, một thành mỏng manh mô, có thể tùy ý thay đổi nó hình dạng, một khi đình chỉ động tác, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, liền có thể định hình, phi thường thần kỳ. Sở Giao nhìn trong gương, hình dạng trở nên bình thường rất nhiều chính mình, không khỏi hài lòng kêu to. Một cái kéo lại Long Trần cánh tay, hài lòng nói, Long Trần, chúng ta đi đi dạo phố đi, ta lớn như vậy, còn không cuống quá nhai ni. Sở Giao là cao quý công chúa của một nước, tuy rằng dã man thành tính, thế nhưng dù sao vẫn chưa thể quá mức khác người, không cách nào như bần dân giống như vậy, tự do tự tại, ngày hôm nay Long Trần cho nàng cơ hội này, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Sở Giao thân mật kéo Long Trần cánh tay, nhìn nàng ánh mắt hưng phấn, Long Trần muốn nói không động lòng, vậy thì là giả, trực tiếp miệng đầy đồng ý. Bất quá đáp ứng xong, Long Trần thì có chút hối hận rồi, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Sở Giao đi dạo phố dục vọng. Suýt chút nữa lôi kéo hắn đem toàn bộ đế đô cái hẻm nhỏ chạy toàn bộ, nhìn cái gì đều mới mẻ không được, lôi kéo Long Trần cánh tay hỏi han. Người Sở Giao trên người đặc biệt mùi thơm cơ thể, cảm thụ nàng trên ngọc thủ truyền đến tiêu hồn cảm giác, chính lâng lâng, đột nhiên dừng bước, mang theo Sở Giao hướng về bên cạnh tiểu trên quầy hàng trốn một chút. Long Trần giả ý đánh giá trên quầy hàng đồ vật, dư quang nhưng nhìn, ở phía xa mấy người, không khỏi con mắt hơi híp lại. Hạ Trường Phong, chương 29, Long Trần khiếp sợ. Ở cái kia trong mấy người, Long Trần một chút liền nhận ra ở giữa một người, chính là Đại Hạ Quốc Hoàng tử Hạ Trường Phong. Bất quá để Long Trần khiếp sợ chính là, ở Hạ Trường Phong bên người, cái kia khuôn mặt quen thuộc. Đó là một cô gái, vóc người thon dài, sắc mặt trắng nõn, thế nhưng trên mặt đều là mang theo như có như không ngạo khí. Chính là Long Trần ở luyện dược sư công hội, gặp phải cái kia mụ điên. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa có vẻ như cùng Đại Hạ Quốc Hoàng tử rất quen thuộc dáng vẻ, Long Trần không khỏi có chút không rõ. Đám người kia, tổng cộng có 7, 8 cái, Long Trần vừa phát hiện bọn hắn cũng đã tiến vào nhất đống xa hoa trong trà lâu. Ở trong đó có một người là Tứ Hoàng, Sở Giao ở Long Trần bên người, nàng cũng nhìn thấy đám người kia, Sở Giao nhắc nhở. Tứ Hoàng, Long Trần hơi sững sờ, không phải nói Tứ Hoàng cực kỳ biết điều, không tham dự cuộc chiến giữa các hoàng tử, làm sao hội lộ liễu như vậy cùng Đại Hạ Hoàng tử đi chung với nhau. Hắn cùng như chúng ta dịch dung, bất quá trên ngón tay của hắn, có một cái giới ngân, hắn quên che giấu, hắn bình thường đeo long văn giới, bên trong có đặc biệt hoa văn, ta nhận được. Sở Giao nhắc nhở, nàng thân là công chúa, thường ngày làm bộ thô bạo vô tri, thế nhưng đối với mỗi cái hoàng tử nếp sống, có phi thường nhạy cảm quan sát, cho nên liếc mắt là đã nhìn ra Tứ Hoàng thân phận. Tứ Hoàng lại muốn ngụy trang, Long Trần trong lòng hơi động, muốn nhìn một chút có thể hay không trà trộn vào đi, triển khai thần thức, thâu nghe bọn họ đàm luận chút gì. Bất quá xem tới cửa có mười mấy cái đại hạ tinh binh thủ vệ, lắc lắc đầu, ý nghĩ này rất khó thực hiện, bây giờ hay vẫn là ban ngày, muốn ẩn vào đi, hầu như không có khả năng lắm, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Sở Giao, ta này liền trở về chuẩn bị một chút hóa giải ngươi bên trong đan điền dị chủng linh lực vật liệu, Long Trần nói. Sở Giao trong đôi mắt đẹp, lóe qua một tia không muốn, bất quá hay vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Hai người tách ra sau, Long Trần trực tiếp về nhà, mới vừa vào trong nhà, một tiếng kinh hỉ giống to truyền đến. Long ca, chỉ thấy dường như tiểu người khổng lồ A-man, chính kinh hỉ nhìn Long Trần. Long Trần nhất nhạc, bây giờ A-man tinh thần rất nhiều, nhất làm cho Long Trần kinh hỉ chính là, A-man hiện tại đã không còn là lúc trước gầy trơ xương dáng dấp. Lộ ra ở bên ngoài cánh tay, so với lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, dòng dã thô một vòng, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới da, nhô lên mạch máu. Ha ha, A-man, gần nhất đều ăn no ba, Long Trần vỗ vỗ A-man kiên cố cánh tay cười nói. Long ca, ta mỗi ngày đều ăn rất no, cả người đều là khí lực, ta hiện tại cảm giác mình rất cường tráng, ta nghĩ cùng Long ca cùng nhau, bảo vệ Long ca, A-man vỗ vỗ lồng ngực, dường như nổi trống giống như vậy, cực kỳ tự tin nói. Long Trần gật gật đầu, đem A-man đưa vào phòng của mình bên trong, thần thức quan sát một thoáng A-man thân thể. Cái gì, không nhìn không quan trọng lắm, này vừa nhìn, đem Long Trần sợ hết hồn. Nuôi thời gian dài như vậy, hầu như mỗi ngày muốn ăn đi mấy chục con nghêu, A-man tế bào thân thể, bị kích hoạt bộ phận, lại còn không đủ 1/10. Lại kiểm tra hắn đan điền bốn phía kinh lạc, phát hiện lại thoáng rộng rãi không ít, bất quá để Diệp Dương giật mình trong lòng chính là, A-man bên trong đan điền, lại có linh khí, đang lưu động. A-man, người tu luyện, Long Trần hỏi, Long ca, cái gì là tu luyện? A-man trừng mắt nghiêu nhãn hỏi, ân, không có chuyện gì. Long Trần cũng lười giải thích, lại quan sát một lúc, hắn phát hiện A-man đan điền là tĩnh mịch bất động, thế nhưng là có cuồn cuộn không ngừng thiên địa linh khí, hướng về hắn đan điền tràn vào. Thật biến thái khí lực, không cần tu hành, tự động hấp thu. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, trước đây là không có loại hiện tượng này, bây giờ hắn bên trong đan điền chứa đựng lượng lớn linh khí, điều này nói rõ. A-man thân thể cường tráng sau đó, có thể tự động hấp thu thiên địa linh lực để bản thân sử dụng. Nếu như bị những võ giả khác biết, tuyệt đối sẽ đố kỵ phát rồ, Nói cách khác, sau đó A-man mặc kệ là ăn cơm ngủ, đều giống như là đang không ngừng tu hành. A-man, ta hiện đang dạy ngươi một ít đơn giản phương pháp tu hành, dạy ngươi làm sao vận dụng đan điền khí. Xét thấy A-man đan điền đặc thù, Long Trần không dự định dạy hắn chiến kỹ, bởi vì A-man kinh lạc chỉ có 4 cái, trên căn bản hết thảy chiến kỹ, cũng không thể thôi phát. Cho nên Long Trần chỉ là dạy hắn, làm sao đem linh khí vận chuyển tới cánh tay trên đùi, bị động tăng cường sức mạnh. Bất quá Long Trần hay vẫn là đánh giá cao A-man thông minh, một cái đơn giản thôi thúc đan điền, liền tiêu hao Long Trần ròng rã 3 canh giờ, nói Long Trần cổ họng đều bốc khói, A-man như trước rơi vào trong sương mù. Long Trần nổi nóng không được, nhưng nhìn A-man một mặt vẻ mặt vô tội, chỉ có nổi giận trong bụng, cũng không phát ra được. Đạt được, như vậy giáo xuống, không chờ ngươi học được, ta liền muốn mệt chết. Long Trần thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ nói. Long ca, xin lỗi, là A-man quá bổn, khả năng A-man cả đời cũng không học được. A-man có chút cúi đầu ủ rũ nói. A-man xác thực quá bổn, liền thô thiển nhất dồn khí đan điền, đều không làm được, hắn lại không tìm được chính mình đan điền ở nơi nào. Nhìn A-man một mặt thất vọng, Long Trần có chút không cam lòng. A-man thân thể, mạnh mẽ dọa người, nếu như phụ trợ linh khí, bùng nổ ra sức mạnh, đều sẽ cực kỳ khủng bố. Không riêng A-man, liền ngay cả Long Trần chính mình cũng cảm thấy phung phí của trời, đây rõ ràng là nhất tên ăn mày, rõ ràng có nhất tòa kim sơn, như trước dựa vào ăn xin sinh sống A. Đúng rồi, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, một tay vỗ vào A-man áo lót nói, ta đi tới giúp ngươi xác định đan điền vị trí. Lực lượng linh hồn tràn vào, thẳng đến A-man đan điền mà đi, bởi vì A-man đối với Long Trần cực kỳ tín nhiệm, không có bất luận sự chống cự nào, Long Trần phi thường dễ dàng, đem lực lượng linh hồn hòa vào A-man bên trong đan điền. Chủ yếu nhất chính là, A-man muốn ngăn cản cũng không biết nên làm sao ngăn cản, bất quá lần này, A-man rốt cuộc tìm được chính mình đan điền vị trí. Lúc này tìm tới đan điền, tiếp theo là ý thủ đan điền. Cái gì là ý thủ đan điền? Dùng ý niệm của ngươi, dẫn ra ngươi đan điền. Cái gì là ý niệm? Long Trần hít sâu một hơi, suýt chút nữa bởi vì A-man hai câu thổ huyết, bất quá hay vẫn là nại tính tình nói, đem tất cả của ngươi bộ sự chú ý, tập trung ở đan điền bên trên. Há, sau đó thì sao? Thử để hắn vận chuyển, là chính chuyển, hay vẫn là xoay ngược lại? Long Trần quả thực là không nói gì, mặc kệ là làm sao chuyển, chỉ là xoay chuyển là được. Tìm tới đan điền vị trí, A-man nhưng chậm chạp không cách nào thôi thúc đan điền lại như không phải hắn giống như vậy, không nhúc nhích. Không được, sự chú ý của ngươi lực không tập trung, đem con mắt của ngươi nhắm lại, lại thử. Rốt cục ở Long Trần vô tận chờ đợi bên trong, A-man đan điền, rốt cục thoáng nhúc nhích một chút, tuy rằng vẫn không tính là thôi thúc đan điền, thế nhưng ít nhất đã tìm tới, thôi thúc đan điền con đường, để Long Trần thở phào nhẹ nhõm. Được, tiếp đó, ta dùng lực lượng linh hồn, dẫn đường một lần đan điền khí, ngươi nhớ kỹ trong đó quá trình cùng con đường. Nói xong, Long Trần lực lượng linh hồn vận chuyển, A-man đan điền chịu đến Long Trần lực lượng linh hồn kích phát, trong nháy mắt nổi lên. Nguyên bản dường như bình tĩnh mặt hồ đan điền, trong nháy mắt đã biến thành nộ hải thôn thiên, phảng phất núi lửa muốn phun trào ra đến. A-man, ngươi có thể thôi thúc đan điền. Long Trần không khỏi đại hỉ. Không phải, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong cơ thể linh khí sôi trào mãnh liệt, A-man sợ đến có chút ở lại, sững sờ. Không cần sợ, nhớ kỹ ta vận hành con đường. Long Trần cũng lười nói cho hắn mỗi cái huyệt vị, ngược lại hắn cũng nhớ kỹ không, thẳng thắn để hắn nhớ kỹ cái kia cảm giác là được. Lực lượng linh hồn xúc động A-man đan điền khí, tràn vào cánh tay của hắn, nguyên bản Long Trần là muốn từng điểm, đoạn rõ ràng vận chuyển. Nào có biết, A-man đan điền khí, mới vừa tiến vào A-man cánh tay, liền dường như ngựa hoang thoát cương giống như vậy, cũng không tiếp tục được Long Trần khống chế, sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt mà ra. A-man nhưng cảm giác trên cánh tay, một luồng sức mạnh mạnh mẽ truyền đến, bản năng một quyền vung ra. Oanh, một tiếng nổ vang, khủng bố quyền phong, đem toàn bộ đỉnh đập vỡ tan, bụi mù bắn ra bốn phía, lộ ra phía trên bầu trời sao vô tận. Thật sức mạnh cuồng bạo, Long Trần không khỏi kinh hãi, bằng vào quyền phong, liền có thể kinh khủng như thế, nếu như bị một quyền đập trúng, vậy còn không đến bị tạp thành thịt nát. A-man cũng bị chính mình một đòn kinh ngạc đến ngây người, hắn xưa nay không nghĩ tới, chính mình lại hội có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Long Trần lần thứ hai kiểm tra một chút A-man đan điền, phát hiện hắn bên trong đan điền linh khí, hầu như đã thấy đáy. A-man, ngươi đi về nghỉ một chút đi, nhớ kỹ ta giáo đưa cho ngươi những thứ đó, mỗi ngày đều phải khổ luyện, không thể lười biếng. Long Trần phi thường nghiêm túc nói. Vốn là ngộ tính liền kỳ kém cực kỳ, nếu như lại, coi như là thần tiên cũng giáo không được. Long ca yên tâm, A-man nhất định sẽ liều mạng luyện công. A-man lúc này hưng phấn khua tay múa chân, liều mạng mà gật đầu. Aman đi rồi, Long Trần nhìn xưởng bồng phòng ốc có chút đờ ra, Aman trên người đến cùng có bí mật gì? Cú đấm kia, để Long Trần đều kinh đến, nếu như đúng cái kia bát tự mi ngưng huyết cảnh cường giả, bị Aman vừa nãy cú đấm kia đập trúng, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng là Aman, hiện tại thân thể, toàn thân tế bào, có hơn 90%, như trước đang ngủ say, nếu như toàn bộ bị kích hoạt, liền ngay cả Long Trần ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bất quá nghĩ Aman cái kia hàm hậu dung, Long Trần lắc đầu một cái, huynh đệ của chính mình, thực lực càng cường đại càng tốt, ta lo lắng cái này làm gì. Lấy ra một tờ giấy, trên giấy viết mười mấy tên, cái nào đều là một ít dược liệu danh sách, tan vỡ hạ xuống, tổng cộng có 48 loại. Song tinh đan, thuộc về nhị giai đan dược, hiện tại ta còn không cách nào luyện chế ra thượng phẩm nhị giai đan dược, xem ra cần phải cầu viện Vân Kỳ đại sư, bất quá trước lúc này, ta cần trước tiên thu thập tất cả dược liệu mới được. Căn cứ Long Trần ký ức, này dòng tinh đan có thể đem sở giao trong cơ thể dị chủng linh khí hóa đi, thế nhưng tiền đề nhất định phải là trên phẩm cấp bậc trở lên mới được. Bây giờ Long Trần đan hỏa thực sự quá kém, chỉ có một thân thông thiên triệt địa khả năng, nhưng không cách nào triển khai. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Trần ra khỏi nhà, đi tới luyện dược sư công hội kho hàng, đem danh sách đưa cho dược đồng. Ra ngoài Long Trần dự liệu chính là, những tài liệu khác lại đều có, chỉ là khuyết một mực vị thuốc chính dòng tinh thảo. Dòng tinh thảo là một loại phi thường ít ỏi kỳ chân, có thể luyện chế nhiều loại nhị giai đan dược, hơn nữa đại thể nhị giai đan dược là không thể thiếu đồ vật, cho nên phi thường khan hiếm. Long Trần gật gật đầu, chỉ là khuyết một mực, đã vượt xa khỏi Long Trần dự cổ, đem hết thảy vật liệu thu cẩn thận, hiện tại còn kém dòng tinh thảo. Từ luyện dược sư công hội đi ra, Long Trần chợt thấy một bóng người, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười tàn khốc sung. Chương 30, đến chết không đổi, người đến không phải người khác. Chính là bị Long Trần suýt chút nữa xuất thành bánh thịt Chu Diệu Dương, Long Trần không thể không than thở, võ giả sức sống thực sự là ngoan cường. Lần trước suýt chút nữa bị xuất thành một tờ giấy mỏng, bây giờ đã có thể như không có chuyện gì người giống như vậy, xem ra Chu gia ở đứa bé này trên người, tốn không ít tiền. Chu Diệu Dương lần trước bị Long Trần nhất xuất, quanh thân xương hầu như không có một chỗ là thật, tiêu tốn bút lớn kim tệ, mới xem như là đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở lại. Cho dù lấy Chu gia tài lực, lần này cũng coi như là thương gân động cốt, ngày hôm nay Chu Diệu Dương lại đây, là muốn lại cầu mấy viên cố bản bồi nguyên đan. Dù sao hắn bây giờ, vô cùng suy yếu, hơn nữa ngủ thẳng nửa đêm sau, liền sẽ bắt đầu sản sinh ảo giác, hội có vô số ác quỷ quấn quanh người, sợ đến hắn buổi tối cũng không dám tắt đèn nát tan cảm giác. Mà mỗi ngày sáng sớm, hắn sẽ cảm giác được trong linh hồn, dường như mấy vạn cây kim thép chát như thế thống, đau hắn lăn lộn đầy đất. Nhưng là luyện dược sư công hội dược sư, kiểm tra mấy lần đều chưa có nói ra cái nguyên cớ đến, chỉ nói phỏng chừng là bởi vì thể nhược chứng khí hư, dẫn đến thấp tà xâm lấn, chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp cố bản bồi nguyên. Nhưng là này đều nửa tháng trôi qua, không có nửa điểm chuyển biến tốt, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, buổi tối coi như là không ngủ, Chu Diệu Dương cũng sẽ thấy vô số ác quỷ lấy mạng tình cảnh. Mà sáng sớm linh hồn đã không còn là bị kim đâm, mà là bị liệt hỏa ở quay nướng, thống hắn sống không bằng chết, bây giờ Chu Diệu Dương, gầy trơ xương, sắc mặt ố vàng, đã sớm không còn nữa lúc trước tiêu sái. Chu Diệu Dương, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Long Trần mang theo thiên quan chúc phúc nụ cười, thật xa liền thân thiết giơ tay chào hỏi. Nguyên vốn là có chút hồn vía lên mây Chu Diệu Dương, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, dường như nhìn thấy quỷ giống như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Long Trần, ngươi muốn thế nào? Ngươi cái này vẻ mặt, để ta rất khó chịu a, ta chỉ là quan tâm ngươi, muốn hỏi một chút ngươi, buổi tối ác quỷ lấy mạng, cùng sáng sớm linh hồn quay nướng tư vị làm sao? Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi, làm sao biết, chẳng lẽ nói, là ngươi? Chu Diệu Dương trong hai mắt tràn ngập sợ hãi, hắn chợt nhớ tới đến rồi, ngày đó Long Trần đem hắn suốt ngất đi sau, đã từng đút hắn nhất viên thuốc. Cư luyện dược sư nói, cái kia viên thuốc là một viên hộ tạng đan, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn, sẽ không bởi vì tạng khí suy kiệt mà chết. Thế nhưng Chu Diệu Dương luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Ngày hôm nay Long Trần vừa nói như thế, hắn lập tức nhớ tới viên đan dược kia, hắn trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Long Trần, nhất định là ngươi giở trò quỷ, là ngươi ở hại ta, ngươi thật là hèn hạ. Chu Diệu Dương trong hai mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Nghĩ mấy ngày qua chịu đến dằn vặt, không khỏi nổ đom đóm mắt, nổi giận gầm lên một tiếng quay về Long Trần đập tới. Đùng, nhất bàn tay phiến ở trên mặt của hắn, sức mạnh không lớn, chỉ là đem hắn quất bay, cũng không có lấy mạng của hắn. Vô sỉ! Ngươi nói như vậy, ta làm sao dám khi, ta lại vô sỉ, cũng đuổi không được ngươi 1%, ngươi nói ngươi những năm này, dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ tới đối phó ta. Long Trần nhẹ nhàng giơ lên tay, thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không nhớ rõ đi, đi ra hốn, sớm muộn cần phải trả. Bây giờ ta Long Trần vươn mình, nếu như không cố gắng báo lại cùng ngươi, như thế nào xứng đáng được ngươi đây? Trên mặt đã trúng một cái tát, ngược lại làm cho Chu Diệu Dương tỉnh táo rất nhiều, hắn dưỡng thương những ngày gần đây, không hề từ bỏ đối với Long Trần quan tâm. Mấy ngày trước Long Trần đánh bại Đại Hà Quốc Hoàng tử một vị thị vệ, náo động toàn bộ đế đô, vậy cũng là một vị 100% không hơn không kém ngưng huyết cảnh cường giả a. Hiện tại vũ lực trên, Chu Diệu Dương không phải là đối thủ của Long Trần, về mặt thân phận, Long Trần là một vị cao quý đan đồ, lại càng không là hắn có thể khá là. Nhớ tới vị dược sư kia, hắn không khỏi hoài nghi, người dược sư kia phân biết rõ Long Trần ra tay, nhưng thủy chung không chịu cho chính mình chữa khỏi, để hắn không công bị khổ, trong lúc nhất thời hận hàm răng ngứa. Bất quá hắn không biết chính là, hắn trách oan người dược sư kia, Long Trần luyện chế viên thuốc đó bên trên, đổ lên truy hồn dịch, ngoại trừ Vân Kỳ đại sư, ai cũng đừng nghĩ tra được. Hiển nhiên Man Hoang Hầu còn chưa có tư cách mời được Vân Kỳ đại sư, đừng nói là hắn, coi như là hoàng tử cũng không được. Long Trần, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng buông tha ta? Chu Diệu Dương cắn răng nói, Chu Diệu Dương, ngươi làm sao không có cốt khí như vậy, ta bị ngươi dằn vặt nhiều năm như vậy, ta xưa nay đều không chịu thua quá. Bây giờ vừa đến phiên ta phản kích, ngươi làm sao liền muốn chịu thua, cái kia nhiều chán, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Long Trần nhàn nhạt nói xong xoay người liền muốn đi. Long Trần, ngươi thật sự không chịu buông tha ta, ngươi muốn thoát ly khổ hải, rất đơn giản a, trong tay ngươi có kiếm, đặt ở trên cổ một vệt, liền thống một thoáng mà thôi, sau đó ngươi liền hạnh phúc, hà tất cầu ta ni. Chu Diệu Dương tức giận cả người run, ở ác quỷ lấy mạng, linh hồn quay nướng thì, hắn xác thực nghĩ tới dùng chết đi giải thoát. Nhưng là thời gian như vậy vừa qua, hắn ngay lập tức sẽ thành người bình thường, đối với sinh hoạt lại tràn ngập quyến luyến, để hắn không cách nào bỏ qua tốt đẹp sinh mệnh. Sống, sống không được, tử không nổi, Chu Diệu Dương quả thực muốn tan vỡ, hắn không có dũng khí tự sát, thế nhưng tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ điên rồi. Phù phù, Chu Diệu Dương cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất. Long Trần, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta chịu thua. Nhìn quỳ trên mặt đất Chu Diệu Dương, nói thật, Long Trần sự thù hận đã không như vậy dày đặc, hiện tại Long Trần đứng độ cao, đã cùng Chu Diệu Dương hoàn toàn không phải một cấp bậc, đối với một cái con tôm nhỏ, hắn cũng không để ở trong lòng. Bất quá Long Trần sẽ không làm một cái lấy đức báo oán kẻ ba phải, bất quá nhìn thấy Chu Diệu Dương hiện tại hình dạng, trong lòng hắn hận cũng tiêu giảm rất nhiều. Vừa vặn Long Trần dự định từ trong miệng hắn biết được một vài thứ, vừa đưa tay đi mò giới chỉ, bỗng nhiên Long Trần lực lượng linh hồn, chú ý tới Chu Diệu Dương trong bóng tối nắm chặt hai tay, cùng khóe mắt bên trong toát ra cái kia mạt oán độc. Long Trần thoáng trầm ngâm một chút, khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, ở giới chỉ trên một vệt, nhất viên thuốc xuất hiện, trực tiếp ném cho Chu Diệu Dương nói. Này viên thuốc cho ngươi đi, hy vọng ngươi sau đó không muốn đối địch với ta, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Đem viên thuốc ném cho Chu Diệu Dương sau, Long Trần xoay người rời đi. Chu Diệu Dương tiếp nhận viên thuốc, mãi đến tận Long Trần đi xa sau, mới từ dưới đất đứng lên, nhìn Long Trần đi xa bóng lưng, hai mắt nhắm lại. Long Trần, nếu như không cho ngươi chết không có chỗ chôn, ta liền không gọi Chu Diệu Dương. Hắn không lo lắng Long Trần hội độc chết hắn, bởi vì tình cảnh vừa nãy, xa xa có không ít người nhìn thấy, nếu như hắn bị này viên thuốc độc chết, Long Trần cũng không thể tách rời quan hệ, cho nên hắn yên lòng đem này viên thuốc ăn vào. Ngày thứ hai lệnh Chu Diệu Dương kinh nghỉ chính là, hắn ăn vào viên thuốc đó sau đó, hắn buổi tối cũng không còn từng làm đáng sợ mộng, sáng sớm cũng không cần lại được cái kia linh hồn bị quay nướng nỗi khổ. Chu Diệu Dương trong lòng phát sinh một tiếng cười gằn, Long Trần, ngươi chờ ta lại thời điểm xuất thủ, sẽ trực tiếp muốn mạng của ngươi, khi đó, hối hận người là ngươi. Long Trần thấy Chu Diệu Dương ăn viên đan dược kia sau khi, cũng vậy khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được, vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng đáng tiếc ngươi muốn tìm đường chết. Long ca, Long Trần chính trong lúc đi, bỗng nhiên một thanh âm gọi lại Long Trần. Quay đầu nhìn lại, chính là Vu Bàn Tử, Long Trần phát hiện, Vu Bàn Tử lại đã tiến vào ngưng khí tầng 3 cảnh giới, bởi vì bắt đầu tu luyện, khổng lồ vóc người, lại có vẻ có như vậy một tia khôi ngô khí chất. Bàn Tử, có thể a, đều tiến vào tụ khí tầng 3. Long Trần cười nói. Kha kha, này đều là thác Long ca ngài phúc a. Vu Bàn Tử có chút ngại ngùng nói, Long ca, ta vừa định đi quý phủ bái phỏng ni. Có việc, này không, tiểu đệ ta đều đột phá tầng 3, thế nào cũng phải chúc mừng một thoáng không phải, người xem Thạch Phong đều làm tử, tiểu đệ cũng không nên quá khó coi không phải. Vu Bàn Tử nói, nhân ra nhưng là lên cấp đến ngưng huyết cảnh, người mới tầng 3, phạm đến long trọng như vậy sao? Long Trần không khỏi cười nói, khắc khắc, cái kia không giống nhau, ta trước đây nhưng là không nên tu luyện, đối với kinh hỉ trình độ trên, tuyệt đối không kém với Thạch Phong. Vu Bản Tử hết sức chăm chú nói. Được, có người mời rượu, trong tình huống bình thường ta sẽ không từ chối, đi thôi. Ha, được rồi, tiệc rượu ta cũng đã đính được rồi, còn kém ngài. Vu Bản Tử trong miệng Tử Lâu, ở vào thành Nam, tuy rằng ở tiếng tăm trên không bằng Tụ Anh Lâu, bất quá cũng kém không nhiều lắm. Khi Long Trần đến thời điểm, quả nhiên như Vu Bản Tử từng nói, Thạch Phong, hầu tử chờ người cũng đã đến đông đủ. Ha ha, Long ca, ngài có thể rốt cuộc đến rồi. Long Trần cũng vậy cười ha ha, cùng mọi người hỏi thăm một chút, tức khắc ngồi xuống, không lâu lắm sau khi, rượu và thức ăn đã xếp đầy. Ngày hôm nay để ăn mừng ta Vu Bản Tử, lên cấp tụ khí tầng 3, từ đây bước lên con đường tu hành cửa lớn, mở ra hoàn toàn sáng rực tiền đồ, này chén thứ nhất, kính Long ca. Mọi người ầm ầm xưng phải, nơi này tất cả mọi người đều là bởi vì Long Trần mới thay đổi vận mệnh, có thể nói Long Trần là mạng bọn họ bên trong quý nhân. Long Trần cũng không khách khí, bưng lên một chén rượu lớn, trực tiếp quán xuống. Mọi người đều là người quen, không có cần thiết nhiều như vậy gò bó, tận tình uống rượu, bất quá ngoại trừ Thạch Phong cùng Vu Bản Tử, mấy người khác đều là tụ khí tầng 1 mà thôi, hào khí không thấp, thế nhưng tử lượng không cao. Mấy bát xuống, miệng liền bắt đầu có chút không đem môn. Long ca, như ngài như thế thiên tung thần võ, anh tư cái thế nhân vật, chúng ta ở buồn bực, đến ra sao nữ nhân, mới xứng đáng trên ngài a một người dựa vào tử kình đạo. Chưa kịp Long Trần đáp lời, bên cạnh hầu tử tiếp lời nói, kha kha, đó còn cần phải nói, tối thiểu cũng đến công chúa cấp thân phận. Cho tới hình dạng mà, phải là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, mới được. Cho tới tu vi à, vậy thì không đáng kể, ngược lại không ai dám bắt nạt Long ca, liền ngay cả đại hạ hoàng tử, Long ca đều mặc sắc hắn, cho nên sau đó chị dâu, không cần cường đại như vậy, ha ha. Nói rất đúng, ta cảm thấy chúng ta Phượng Minh đế quốc, phù hợp như vậy tiêu chuẩn, nhưng là chỉ có Tam công chủ một cái rồi. Vu Bản Tử ánh mắt sáng lên nói. Tam công chủ ta đã thấy, người thì lại tuy đẹp rồi, bất quá này tính khí nhưng là đại đòi mạng, người bình thường không cách nào hàng phục một người than thở. Thiết, đó là nàng còn không gặp phải Long ca, nếu như gặp phải Long ca, coi như là con cọp, cũng sẽ biến thành con mèo nhỏ. Long Trần không còn gì để nói thế nào nói liền đi chệch, bất quá bọn hắn nhắc tới Tam công chủ, Long Trần trong đầu hiện ra Sở Giao Ngọc Nhan. Trong lòng không khỏi sinh ra một trận thương tiếc, Sở Giao kỳ thực là một cái dịu dàng có thể người nữ tử, bất quá vì bảo vệ mình, mới không thể không làm ra một bộ thô bạo bề ngoài. Nghĩ cùng với nàng giao du khoảng thời gian này, trong lòng không khỏi sinh ra một dòng nước ấm, đồng thời trong lòng cũng có chút khó khăn, cảm thấy như vậy có phải là có chút có lỗi với Mộng Kỳ đây. Long Trần trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên một cô gái tiếng cười lạnh truyền đến. Lớn mật tiện dân, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, Tam công chủ, cũng vậy các ngươi có thể nghị luận. Chương 31, lại nổi lên xung đột, lớn mật tiện dân, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, Tam công chủ, cũng vậy các ngươi có thể nghị luận. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều biến sắc mặt, Vu Bản Tử không khỏi chửi ầm lên, cái nào người ngu ngốc nữ nhân, cho lão tử đứng ra. Vu Bản Tử vừa nói xong, một cái bàn, mang theo gào thét kình phong, từ hàng hiên bay ra, quay về mọi người nện xuống, để mọi người một tràng thốt lên. Đùng, cái kia cái bàn, bỗng nhiên đứng ở giữa không trung, Long Trần một cái tay cầm lấy chắc chân, run tay một cái kia cái bàn hướng về cửa thang gác phương hướng bay đi. Chỗ đó, một cô gái vừa đi ra, trên mặt còn mang theo một tia xem thường, hiển nhiên cái kia cái bàn, là nàng ném ra. Vốn định trước tiên vứt một cái bàn đi ra, đập cho Long Trần chờ người vô cùng chật vật, sau đó sẽ đi ra, như vậy có vẻ càng có khí thế. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, ném đi loại kia bàn, mang theo so với nàng đại gấp 10 lần sức mạnh, càng dường như nhất ngọn núi lớn giống như đập tới, bàn chưa tới, thế nhưng gào thét kình phong, làm cho nàng hô hấp không khoái. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, muốn tránh né đã không kịp, nếu như nàng bị cái kia cái bàn va vào, tuyệt đối muốn đứt gân gãy xương. Bỗng nhiên cái kia cái bàn nổ tung, vụn gỗ tản ra, một cái trên mặt mang theo vết đao nam tử, ánh vào mọi người mi mắt, hắn che ở cô gái kia trước người. Mọi người nhìn thấy cái kia mặt sẹo nam tử, không khỏi biến sắc mặt, bọn hắn nhận ra, nam tử kia chính là đại hạ hoàng tử thiếp thân thị vệ. Mặt sẹo nam tử sắc mặt có chút kinh dị nhìn Long Trần, hai mắt nhắm lại, không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy, ngươi lại tiến bộ. Mặt sẹo nam tử vừa nãy tuy rằng một quyền đập vỡ tan cái kia cái bàn, thế nhưng là không thể hoàn toàn hóa giải mặt trên sức mạnh, dưới chân lưu lại một cái đủ ấn, hiển nhiên sai cổ Long Trần sức mạnh. Hết cách rồi, ta dù sao hay vẫn là người trẻ tuổi, cần tích cực hướng lên trên, để cho mình mỗi ngày tiến bộ một chút nhỏ. Cùng các hạ loại này thổ chôn nửa đoạn người, so với không nổi a, dù sao ta đường phải đi còn rất dài, Long Trần thản nhiên nói. Mặt sẹo nam tử sầm mặt lại, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, ha ha, mấy ngày không gặp, Long Trần huynh đệ phong thái như trước, thực sự là thật đáng mừng a. Đại hạ hoàng tử Hạ Trường Phong, chậm rãi đi lên, trên mặt như trước mang theo nụ cười, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm. Đều là hiểu lầm, ta đến giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là xám muội Hạ Bạch Trì, Hạ Trường Phong cười nói. Long Trần bỗng nhiên há to miệng, một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn cô gái kia, nguyên lai nàng dĩ nhiên là nhất vị công chúa. Vân Kỳ đại sư, để Long Trần cẩn thận nàng, hóa ra là biết thân phận của nàng, mới như thế để điểm chính mình. Hừ, hiện tại biết, chúng ta sự chênh lệch ba, nhìn thấy Long Trần một mặt kinh ngạc, Hạ Bạch Trì cười lạnh nói. Long Trần gật gật đầu nói, đúng, chênh lệch quá to lớn, ta coi như tu luyện 10.000 năm, cũng không cách nào cùng một cái hạ đẳng ngớ ngẩn so với, Hạ Bạch Trì, dưới ngớ ngẩn, khà khà thực sự là tên rất hay. Ngươi, Hạ Bạch Trì thay đổi sắc mặt, hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Không riêng là Hạ Bạch Trì, liền ngay cả Hạ Trường Phong cũng mắt lộ ra hàn quang, bất quá chợt lóe lên, cười nói, được rồi, mọi người cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, không biết vừa nãy các ngươi tái thảo luận chuyện gì, náo nhiệt như thế. Vu Bàn Tử chờ người, nhìn thấy đại hạ hoàng tử đến, không khỏi có chút gò bó, dù sao nhân gia là hoàng tử, về mặt thân phận cách biệt quá nhiều. Bọn hắn cũng không có Long Trần như vậy ngạnh hậu trường, không còn dám như trước như vậy nói lung tung, trong lúc nhất thời thưa dạ một câu nói cũng không nói được. Hạ Bạch Trì cười lạnh nói, ta vừa nãy nghe nói có người cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, lại đánh tới tam công chủ chủ ý. Buồn cười có mấy người còn không biết, ta hoàng huynh đã hướng về Thái Hậu rơi xuống xính lễ, chuẩn bị thắng cưới tam công chủ, các ngươi lại dám đánh ta hoàng huynh vị hôn thê chủ ý, thực sự là muốn chết. Nghe được tin tức này, Long Trần biến sắc mặt, nhìn Hạ Trường Phong, lạnh lùng nói, việc này thật là. Long Trần, chú ý người thái độ, mặt sẹo nam tử lạnh lùng nhìn Long Trần nhắc nhở. Không sao, Hạ Trường Phong phất tay ngăn cản mặt sẹo nam tử, nhìn Long Trần cười nói, ta hôm nay tới đây Phượng Minh, là chịu phụ hoàng chi mệnh, hướng về tam công chủ cầu hôn. Bây giờ Thái Hậu đã đồng ý, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đính dưới ngày hoàng đạo, nếu như Long huynh đệ sau đó rảnh rỗi, có thể tới ta đại hạ, uống chén rượu mừng. Không biết Hạ Trường Phong là vô tình hay là cố ý, nhìn Long Trần, cái kia vẻ mặt, phảng phất là một loại thương hại, là một loại người thắng đối với người yếu thương hại. Lẽ nào hắn biết rồi cái gì? Long Trần trong lòng không khỏi hơi động, mặc dù biết Hạ Trường Phong khả năng là cố ý làm tức giận chính mình. Thế nhưng Long Trần tức giận trong lòng vẫn không tự chủ được bốc lên, nếu như Hạ Trường Phong là vô tâm tác phẩm, cũng là thôi. Nhưng là Long Trần biết, đây là một cái âm mưu, một cái đối với Sở Giao âm mưu, ở Sở Giao trong cơ thể lưu lại dị chủng chân khí, là lưu lại nhất hạt giống, bây giờ trái cây thành thục, bố cục người rốt cục hiện thân. Tuy rằng bố cục người không hẳn là Hạ Trường Phong, thế nhưng Hạ Trường Phong là người được lợi, cũng có thể là người tham dự một trong, hắn tất nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Long Trần nhớ tới chính mình tao ngộ, hắn không biết tình huống của chính mình có phải là cũng cùng cái này Hạ Trường Phong có quan hệ, bất quá độ khả thi lớn vô cùng. Muốn từ bản thân cùng Sở Giao tao ngộ, Long Trần trong lòng một mảnh sát ý sôi trào, bất quá hiện tại còn không là động thủ thời điểm, hắn còn cần trở nên càng mạnh hơn mới được. Bây giờ chân tướng chỉ lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, hắn còn không cách nào trưởng khống, còn cần nhẫn nại, nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt tức giận trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Thấy Long Trần nguyên bản nộ không thể ít sắc mặt, đột nhiên trở nên ôn hòa, Hạ Trường Phong trong lòng hơi chấn động một cái, đồng thời cũng đối với Long Trần càng cẩn thận, có thể khống chế tâm tình mình kẻ địch, mới đáng sợ hơn. Hạ huynh, ta cảm thấy ngươi không nên hướng về tam công chủ cầu hôn, Long Trần lắc đầu nói. Ồ, đây là vì sao? Long mỗ khổ học mệnh tương thuật, cho người tính toán một chốc, Hạ huynh tên bên trong có Phong, tam công chủ tên bên trong có Lâm, Phong quá Lâm hủy, đôi này, chuyện này đối với tam công chủ không may mắn a, Long Trần nhìn Hạ Trường Phong con mắt nói. Ha ha, Long huynh đệ nói giỡn, chuyện như vậy há có thể tin hết, Hạ Trường Phong cười nói. Long Trần trong hai mắt càng thêm âm trầm, bởi vì hắn vừa nãy, đem thần thức vận chuyển tới cực hạn, mới vừa mới lúc nói chuyện, Hạ Trường Phong tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi, thế nhưng tim đập một thoáng nhanh hơn vỗ một cái. Rất tốt, người tên khốn kiếp này, quả nhiên biết không ít đồ vật. Không phải vậy, Long mỗ tướng thuật luôn luôn rất chuẩn, Hạ huynh mạng ngươi chúc hỏa, mới sẽ bị lấy Trường Phong tên đi. Hỏa mượn Trường Phong tư thế, liễu nguyên vạn dặm, thế không thể đỡ, đây là một cái tốt vô cùng tên, Long Trần khen. Hạ Trường Phong khẽ mỉm cười, bất chí nhất từ, không đa nghi đầu nhưng chấn động dữ dội, lẽ nào cái này Long Trần thật sự tinh thông tướng mạo. Tên của hắn là một vị dị nhân giúp hắn lên, Đúng là Long Trần nói như vậy, hắn trong số mệnh trúc hỏa, mới lấy Trường Phong tên. Tuy rằng hắn sắc mặt trấn định như thường, bất quá nhịp tim đập của hắn, tốc độ máu chảy, hô hấp biến hóa, chạy không thoát Long Trần nhận biết. Long Trần trong lòng không nhịn được cười một tiếng, không nghĩ tới mù mông một trận, lại đụng vào tử chuột, kế tục lạnh nhạt nói, mà chúng ta tam công chủ, khuê tên bên trong có nhất, giao tự, bản trúc thủy mệnh, mà tên bên trong vừa là có nước, quan trọng nhất là, nàng trong nước có vương cũng không phải là phàm thủy, chính là trong nước vương giả. Phong lâm tương xích, thủy hỏa tương khắc, người này phàm hỏa gặp phải vương giả chi thủy, tất nhiên không may, mà đế đồ bốn phía hoàn thủy, đối với hạ huynh ngươi nhưng là đại hung chi địa. Ngươi nếu là dám cưới vợ tam công chủ, ngươi e sợ không cách nào sống sót rời đi Phượng Minh A, cho nên khuyên ngươi mọi việc cân nhắc. Cái gọi là nữ nhân như quần áo, ngươi vì một bộ y phục, đem mệnh khoát lên đế đô, thực sự có chút không đáng a. Trong lúc nhất thời Thạch Phong, Vu Bàn Tử chờ người không khỏi biến sắc mặt, đây là đang đe dọa một cái hoàng tử sao? Đối với Long Trần tướng thuật, bọn hắn là bán tín bán nghi, nhưng là bây giờ Long Trần nói mạch lạc rõ ràng, khiến người ta không thể không tin. Lúc này Hạ Trường Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, Long Trần, để hắn phi thường buồn nôn, một mực để hắn không cách nào phản bác. Lớn mật Long Trần, lại yêu môn hoặc chúng, dùng một ít đầu đường lừa gạt thuật đầu độc hoàng tử, ta xem ngươi là không muốn sống mặt sẹo nam tử lớn tiếng quát. Một cái không nghe lời cẩu, chủ nhân đều không lên tiếng, ngươi tên gì? Long Trần không khỏi cau mày nói, đối với mặt sẹo nam tử, hắn trước sau đều có thể cảm nhận được, trên người hắn sát ý, hơn nữa cái kia cỗ sát ý. Để hắn trong xương phát lạnh. Điều này nói rõ cái này mặt sẹo nam tử chính đang ấp ủ giết chết chính mình, Long Trần đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ sắc mặt tốt. Lớn mật, mặt sẹo nam tử một tiếng gầm lên, một quyền quay về Long Trần đập ra. Dừng tay, Hạ Trường Phong một tiếng quát lạnh, ngăn cản mặt sẹo nam tử, lúc này hắn đã khôi phục bình thường, quay về Long Trần cười nói, không nghĩ tới Long huynh đệ còn có như thế hài hước một mặt, hạ mỗ kiến thức, ngày hôm nay còn có việc, hôm nào lại tự. Nói xong Hạ Trường Phong mang theo mặt sẹo nam tử, cùng Hạ Bạch Trì cách mở, không nghỉ mắt Bạch Trì, lúc rời đi tàn nhẫn mà trừng mắt Long Trần, ánh mắt kia dường như muốn cắn Long Trần một miếng thịt hạ xuống. Đi xuống lầu sau, mặt sẹo nam tử tàn nhẫn mà nói, nếu như không phải hoàng tử đại nhân ngăn, Long Trần đã có thể là một kẻ đã chết. Cái này Long Trần là muốn chết, ta vừa nãy cũng thiếu chút nữa nhịn không được, tên khốn kiếp này quá làm cho người ta chán ghét. Bất quá hiện tại Long Trần khác có tác dụng. Hiện tại chết rồi sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, để hắn sống thêm mấy ngày ba. Hạ Trường Phong thở dài nói. Liền ngay cả hắn trấn định, vừa nãy cũng thiếu chút nữa động thủ đem Long Trần bóp chết, thực sự là đem hắn suýt chút nữa tức chết rồi. Sư phụ truyền đến tin tức, để ta ngay ở trước mặt Vân Kỳ lão quỷ kia trước mặt, đánh bại Long Trần, sau đó sẽ giết hắn, tốt nhất có thể tức chết cái kia lão quỷ. Hạ Bạch Trì lạnh lùng nói. Hừ, cái này lão ngớ ngẩn, mặc kệ ta là thành tâm thỉnh giáo, hay vẫn là sao sao. Cái này lão quỷ là không chịu thu ta, lãng phí thời gian dài như vậy, thực sự đáng trách. Hạ Trường Phong nhìn một chút nàng, lắc đầu một cái than thở, lúc trước vệ đại sư, cho ngươi đi sao sao Vân Kỳ, ta liền cảm thấy, này vô căn cứ. Hạ Bạch Trì nói, tại sao? Hạ Trường Phong lắc lắc đầu, không nói gì, bên cạnh hắn mặt sẹo nam tử thở dài nói, bởi vì công chúa ngươi, không có khí chất của nữ nhân. Đùng, Hạ Bạch Trì một bà tai đánh ở mặt sẹo nam tử trên mặt. Bất quá mặt sẹo nam tử chỉ là cười nhạt, hiển nhiên đối với động tác này đã quen. Hạ Trường Phong chờ người đi rồi, Long Trần mấy người cũng mất đi uống rượu hứng thú, hắn phát hiện thời gian của chính mình càng ngày càng khẩn bách. Càng đến gần chân tướng, chính mình liền càng nguy hiểm, coi là thật tương rõ ràng thời gian, hắn nếu như không có đủ thực lực, chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn hiện tại thời gian căn bản không đủ dùng, hắn cần dành thời gian tu hành, mỗi thêm một phần thực lực, liền thêm một phần sống sót cơ hội. Nhưng là trước mắt Sở Giao sự tình, cũng lửa xém lông mày, hắn nhất định phải cùng thời gian thi chạy, mau chóng đem Sở Giao sự tình giải quyết. Xin hỏi ngài là Long Trần Thế Tử sao? Đột nhiên một cái khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên, đi tới tử lâu, quay về Long Trần vái chào nói. Chương 32, Hoa Vân Các mời. Xin hỏi, ngài là Long Trần Thế Tử sao? Đột nhiên một cái khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên, quay về Long Trần vái chào nói. Ta là, Long Trần sững sờ. Người này chính mình căn bản không quen biết. Quá tốt rồi, ta là phụng các chủ chi mệnh, cho ngài đưa một phong thiệp mời. Khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên mừng lớn nói. Thế tử đại nhân, là như vậy, ngài khả năng không quen biết tiểu nhân. Tiểu nhân là Hoa Vân Các nhất gã chấp sự, cố ý đến mời ngài tham gia chúng ta mỗi năm một lần buổi đấu giá. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, cảm tình đây là kéo nghiệp vụ đến rồi. Cái gì chấp sự, bất quá là một cái chân chạy kiếm khách mà thôi. Đối với Hoa Vân Các, Long Trần Ngã cũng là hiểu rõ vô cùng, Phượng Minh Đế Quốc nổi danh nhất phòng đấu giá, là một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù không cách nào cùng luyện dược sư công hội cùng sánh vai, thế nhưng thực lực tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa bọn hắn là người mạo hiểm công đoàn thân mật nhất hợp tác đồng bọn. Người mạo hiểm công đoàn là do vô số những người mạo hiểm tạo thành liên minh, tuy rằng thuộc về tán minh, nhưng nhân số đông đảo. Những người mạo hiểm này quanh năm đi lại ở Đại Hoang, mặc dù là cao nguy nghề nghiệp, thế nhưng báo lại cũng vậy cực kỳ phong phú. Các loại kỳ dị thảo dược, ma thú tinh hạch, thậm chí số may đến nghịch thiên, phát hiện cổ lão truyền thừa, cái kia đều là có thể. Những người mạo hiểm, phi thường tình nguyện cùng Hoa Vân Các hợp tác, làm thân mật nhất hợp tác đồng bọn, Hoa Vân Các hội lấy phi thường công đạo giá cả, thu mua bọn hắn ai tầm, cũng cho bọn họ to lớn nhất bảo đảm. Người mạo hiểm không cần chính mình mạo hiểm, đi theo những người khác giao dịch, dù sao giết người cướp của sự tình quá hơn nhiều, có lúc trong thành, thậm chí so với Đại Hoang còn kinh khủng hơn. Cho nên Hoa Vân Các mỗi năm một lần buổi đấu giá, hội hấp dẫn vô số người mua đến đây, bởi vì tập hợp một năm hiếm quý bảo vật, bọn hắn sẽ chọn ra quý giá nhất một nhóm, làm món đồ đấu giá. Hầu như mỗi lần món đồ đấu giá, đều sẽ đánh ra để bọn hắn nhạc không ngậm mồm vào được giá trên trời đi ra, cho nên bọn hắn phòng đấu giá quy mô cũng biến thành càng lúc càng lớn. Mãi đến tận gần nhất 2 năm, bán đấu giá đẳng cấp càng ngày càng cao, lại thực hành hội viên chế, nếu như không có thư mời, căn bản đừng muốn đi vào. Mà có thể tiếp thu được thư mời người, đều là thân phận cực kỳ cao quý nhân vật, như Long Trần như vậy thiếu niên, xem như là cái thứ nhất. Long ca, đây chính là chuyện tốt ga, bất quá có vẻ như, không đủ tiền, đi tới, cũng vậy toi công hầu tử nói. Hoa Vân Các bán đấu giá đồ vật, đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, hầu như không có một cái, không để cho người đỏ mắt. Hơn nữa người bán đấu giá cao siêu khiêu khích cùng bán đấu giá kỹ xảo, giá cả kia cùng tiêu huyết như thế, không tiền chỉ có thể dương mắt nhìn. Có bán đấu giá danh sách sao? Long Trần hỏi, cái này chỉ có xếp hạng cuối cùng 10 cái danh sách, ngài có thể nhìn khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên có chút áy náy nói. Dù sao mỗi năm một lần buổi đấu giá, vì duy trì cảm giác thần bí, thứ tốt đều không chuyện xảy ra trước tiên để lộ ra đến. Long Trần tiếp đi tới nhìn một chút, khi thấy dòng tinh thảo thời điểm, ánh mắt không khỏi co rụt lại là ngàn năm trở lên dòng tinh thảo. Phổ thông dòng tinh thảo, trên căn bản đều là thập năm trở lên trăm năm trong vòng, bách năm trở lên cực nhỏ, mà ngàn năm trở lên có thể coi làm chí bảo. Vật như vậy, lại xếp hạng cuối cùng, để Long Trần không khỏi nổ lớn động lòng. Nhìn thấy Long Trần khiếp sợ, khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên trên mặt hiện ra một vệt vẻ đắc ý. Long Trần thế tử, ngài là đan sư, nếu như có cái gì hiếm quý đan dược, có thể giao cho chúng ta. Nếu như phẩm chất trên cùng quý giá trình độ đạt đến yêu cầu, chúng ta là có thể cân nhắc cũng gia nhập vật đấu giá bên trong, bất quá chúng ta muốn thu lấy 5 phần 10 tiền thuê. 5 phần 10, Long Trần không khỏi nhất nhạc, không sai, rất đen, phi thường hắc, một nửa đều quy các ngươi dám nữa hắc một điểm không? Phảng phất nhìn thấu Long Trần tâm tư giống như vậy, khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên cười nói, chỉ là ngài đồ vật đầy đủ được, trải qua chúng ta đóng gói, tuyên truyền, thêm vào chúng ta thủ tịch người bán đấu giá nhuộm đấm, giá cả kia tăng vọt trình độ, kha kha. Tuyệt đối vượt qua ngài tưởng tượng, nghe được người kia vừa nói như thế, Long Trần trong lòng thoải mái không ít, đồng thời cũng không khỏi không bội phục làm nghiệp vụ, này miệng thực sự là khiến người ta than thở. Long Trần không biết chính là, những này chấp sự cũng phi thường không dễ dàng. Bọn hắn hàng năm buổi đấu giá trước, đều sẽ phân phối đến 3 cái tiêu chuẩn. Bọn hắn cần đầy đủ lợi dụng này 3 cái tiêu chuẩn, có thể ăn ngon uống say, liền hy vọng này 3 cái tiêu chuẩn. Bọn hắn mời người, mặc kệ là mua item, hay vẫn là món đồ bán đấu giá, bọn hắn đều sẽ có nhất định trích phần trăm. Nếu như mời người, mua hoặc là bán lượng càng lớn, bọn hắn được trích phần trăm liền càng phong phú, cho nên bọn hắn chọn người cũng phi thường thận trọng. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, nên chọn sớm đã bị người chọn đi rồi. Bây giờ bọn hắn xem như là ở soi mói. Cái kia khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên, phi thường khôn khéo, vừa bắt được tiêu chuẩn, liền vội vàng chạy tới, mời Long Trần, sợ bị người khác đoạt đi. Hết cách rồi, bây giờ Long Trần ở đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong, là danh tiếng tối kính nhân vật, đây tuyệt đối là một cái có tiềm lực cá lớn. Đây là tiểu tử minh bài, xin mời thế tử đại nhân xem qua nói xong đưa cho Long Trần một tấm nho nhỏ thẻ. Phú quý, Long Trần không khỏi nở nụ cười. Ha ha, ta là người nghèo xuất thân, cha mẹ hy vọng ta có thể đại phú đại quý, cho nên nổi lên danh tự này, để thế tử cười chê rồi khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên, có chút thật không tiện cười nói. Hắn vừa nói như thế, làm Long Trần cũng không hảo ý, gật gật đầu nói, đối với bán đấu giá ta cảm thấy rất hứng thú, mặt khác ta quả thật có đồ vật, muốn ở các ngươi bên này bán đấu giá, không biết làm sao cái quy trình. Phú Quý ánh mắt sáng lên nói, ngài có bảo vật, có thể trực tiếp đến Hoa Vân Các đến, chúng ta cũng có thể tới cửa tới lấy. Long Trần gật gù, bây giờ khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có gần một tháng, thời gian nhiều chính là, cùng Phú Quý ước định thời gian sau, Long Trần cùng mọi người cũng rời đi Tửu Lâu. Long Trần, sau 7 ngày là Phượng Minh Hội Đèn Lồng, người có thể nhất định phải tới A Thạch Phong một mặt chờ mong nói. Phượng Minh Hội Đèn Lồng là Phượng Minh Đế Quốc tối ngày lễ lớn, toàn bộ đế đô chưa kết hôn nam nữ đều sẽ tham gia, phi thường náo nhiệt, là có nam nữ trẻ tuổi nhất là ngóng trông ngày lễ. Đặc biệt là những cái kia chưa kết hôn nam tử, từng cái lại như động dục châu được giống như vậy, khổ sở chờ đây, liền hy vọng có thể ở hội đèn lồng trên, gây nên mỹ nữ chú ý. Mà những cô gái kia, cũng muốn ở hội đèn lồng trên, thử một chút xem có thể hay không tìm tới như ý lang quân, Phượng Minh Đế Quốc Vũ Phong thịnh hành. Thế nhưng nam nữ chi phòng cũng rất nghiêm, bất quá chỉ có Phượng Minh Tết Hoa Đăng ngày đó, không có bất kỳ kiêng kỵ, có thể tự do ra ngoài, cùng nam tử đưa tay cuồng hoan. Cho nên rất nhiều nam nữ, đều ở rất sớm mà chuẩn bị, liền hy vọng ở Tết Hoa Đăng ngày đó, để cho mình đỗ trạng nguyên. Mà đặc sắc nhất chính là cuối cùng đệ nhất dũng sĩ tên gọi tranh cướp, hội đèn lồng trên có nhất võ đài, phàm là có tu vi giả, mà lại bất mãn 20 tròn tuổi, cũng có thể lên đài một trận chiến. Cái kia đệ nhất dũng sĩ tên gọi, mới được màn kịch quan trọng, chỉ là bắt được cái kia danh hiệu, tưởng đê điều cũng khó khăn, vô số mỹ nữ tặng hoa hoàn, có thể mang người tươi sống chôn, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhìn liền ngay cả luôn luôn trấn định Thạch Phong, đều nhiệt tình như vậy tăng vọt, lại vừa nhìn Vu Bàn Tử chờ người, quả nhiên, này mấy cái hàng, dường như hít thuốc lắc giống như vậy, con mắt đô lam. Long ca, người nhất định phải đi a, người nếu như không đi, chúng ta cũng không muốn đi, Vu Bàn Tử cầu khẩn nói. Cái kia mọi người đều đừng đi, tìm một chỗ uống rượu ba, Long Trần cười nói. Đừng a, Long gia gia, chúng ta có thể đều phán một năm rồi, Vu Bàn Tử chờ người lập tức vẻ mặt đưa đám, lăn lộn đầy đất, ôm Long Trần bắp đùi, chết sống không chịu buông tay. Long Trần, người nếu không đi, cũng quá chán rồi, bây giờ toàn bộ đế đô, thế hệ tuổi trẻ bên trong, tiếng hoan hô của ngươi cao nhất, ngươi nhưng là bị coi là thứ nhất người a, ngươi nếu như không đi, sẽ làm vô số người thất vọng, Thạch Phong khuyên nhủ. Hả, ta lúc nào có lớn như vậy danh tiếng? Long Trần sững sờ, ngươi còn không biết, bây giờ coi như tiểu hài tử đều biết, đan vũ song tuyệt chấn động càn khôn, tụ anh lâu trên nộ thiên thần, Phượng Minh Dương cánh trùng vân lên, tiếu ngạo cửu tiêu xem Long Trần. Thạch Phong dường như nhìn quái vật nhìn Long Trần, tình huống thế nào, ta làm sao không biết, lại còn bị biên thành vẻ, Long Trần không khỏi choáng váng. Được rồi, Long Trần, chúng huynh đệ đều hy vọng theo ngươi phong quang một cái đây, ngươi nói cái gì cũng phải đến. Thạch Phong cùng những người khác không giống nhau, từ đầu đến cuối, cùng Long Trần đều là huynh đệ, hắn nói chuyện không cần do dự nhiều như vậy. Được, ta đến giúp là, Long Trần cười khổ nói, vốn là muốn nhiều tu hành mấy ngày, lại bị mắc cạn. Vu Bàn Tử chờ người, nghe được không khỏi một trận hoan hô, bọn hắn phảng phất nhìn thấy vô số mỹ nữ ánh mắt, chính hướng về bọn hắn đi tới. Cùng mọi người phân biệt sau, Long Trần vội vàng vàng chạy về nhà bên trong, liền cơm tối đều không lo được ăn. Lãng phí thời gian quá hơn nhiều, nhất định phải dành thời gian tăng cao tu vi. Bây giờ phong phủ tinh đã ngưng tụ thành công, tương đương với nắm giữ cái thứ nhất đan điền, hắn cần chính là dành thời gian ngưng tụ luồng khí xoáy. Hiện ở trong đan điền, chỉ có 3 cái luồng khí xoáy, hắn cần phải tiếp tục ngưng tụ luồng khí xoáy mới được, thế nhưng cửu tinh bá thể quyết, chỉ có ngưng tụ cửu tinh ghi chép, đối với làm sao tu hành, cũng không có ghi chép. Lần trước phong phủ tinh ngưng tụ thành công, lập tức ngưng tụ ra 3 cái luồng khí xoáy. Liền Long Trần chính mình cũng mơ mơ hồ hồ. Lần này Long Trần vận chuyển đan điền, phát hiện 3 cái luồng khí xoáy xoay tròn, chỉ là đem năng lượng cuồn cuộn không ngừng chuyển vận cho mình, đó là trạng thái chiến đấu, cũng không phải là trạng thái tu luyện. Đem phong phủ tinh bên trong tồn trữ linh lực truyền vào luồng khí xoáy bên trong, luồng khí xoáy trong nháy mắt mở rộng gấp 10 lần, Long Trần khí tức trở nên cuồng bạo, nhưng là như trước là trạng thái chiến đấu, cũng không phải là trạng thái tu luyện. Long Trần hít sâu một hơi, do dự một chút, đem luồng khí xoáy chậm rãi vận chuyển, hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí. Bất quá Long Trần lần này không có đem hấp thu linh khí đưa vào thân thể, trái lại đem bọn hắn ngưng tụ lại đến, đưa vào phong phủ tinh bên trong. Theo Long Trần hấp thu thiên địa linh khí truyền vào phong phủ tinh liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Có môn, Long Trần trong lòng vui vẻ, tuy rằng không biết sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng đây tuyệt đối không phải trạng thái chiến đấu. Vẫn nỗ lực duy trì hấp thu, theo thiên địa linh khí liên tục truyền vào, phong phủ tinh càng ngày càng sáng, cuối cùng uyển như là mặt trời chói chang. Oanh, bỗng nhiên phong phủ tinh chấn động, nguyên bản sáng sủa như nhật phong phủ tinh, lập tức mở đi, mà cùng lúc đó, Long Trần bên trong đan điền, thêm ra một cái luồng khí xoáy. Ha ha, rốt cuộc thăm dò tu hành con đường, Long Trần không khỏi đại hỉ, theo thứ tư luồng khí xoáy sinh ra, hắn phát hiện mình trong cơ thể kinh lạc, bị mở rộng một chút, cả người sức mạnh bắt đầu dâng trào. Được, tiếp tục cố gắng, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục xung kích tụ khí tầng 5. Chương 33, Phượng Minh Tết Hoa Đăng, bên trong Hoàng Cung Viện, Tứ Hoàng trong thư phòng, chỉ thấy Tứ Hoàng dựa vào ghế hai mắt bán khạp, lẳng lặng mà nghe Man Hoang Hầu báo cáo. Chủ nhân, Trấn Viễn Hầu bên kia hay vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, đại quân trước sau đóng tại chỗ, còn chủ nhân thư, cũng không gặp bất kỳ hồi âm Man Hoang Hầu cung cung kính kính địa đạo. Một hồi lâu sau, Tứ Hoàng chậm rãi mở mắt ra, trong hai mắt, lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị, hừ lạnh nói, quả thực là điếc không sợ súng người bảo thủ, ta cho hắn nhiều thời gian như vậy, hắn lại khi ta là quả hồng nhũn. Cái này Long Thiên Khiếu xác thực không biết cân nhắc, nhiều năm như vậy, như trước không chịu quy thuận hoàng tử, thực sự đáng ghét, tội đáng muôn chết Man Hoang Hầu hận hận nói. Tứ Hoàng nhìn Man Hoang Hầu một cái nói, ta biết ngươi cùng Long Thiên Khiếu trong lúc đó quan hệ, nếu như không phải hắn một quyền, ngươi nên có cực cơ hội lớn lên cấp dịch cân cảnh. Thế nhưng Long Thiên Khiếu mạnh mẽ, cũng không phải là chỉ ở cho hắn vũ lực, bằng không ta cũng sẽ không coi trọng hắn như thế. Đáng tiếc hắn quá mức cố chấp, không chịu làm việc cho ta. Nếu không thể trở thành người của ta, liền để hắn trở thành người chết được rồi. Nghe được Tứ Hoàng vừa nói như thế, Man Hoang Hầu đại hỉ, vội vàng hỏi, chủ nhân, có thể có cái gì thượng sách? Hiện tại còn không là đối phó hắn thời điểm, bất quá hắn phụ lòng ta nhiều năm như vậy tâm huyết, trước hết đem hắn con trai duy nhất giết chết đi, coi như là còn điểm lợi tức. Tứ Hoàng thản nhiên nói. Long Trần, làm sao giết? Man Hoang Hầu có chút không rõ vì sao. Bây giờ Long Trần nhưng là luyện dược sư công hội người, đồn đại hắn cùng Vân Kỳ đại sư quan hệ rất không bình thường, coi như là hoàng thất, cũng không dám đắc tội luyện dược sư công hội. Việc này ta đã an bài xong, không cần ngươi quan tâm, hiện tại ngươi từ từ bắt đầu tập trung tất cả sức mạnh, chúng ta muốn bắt đầu có động tác lớn, nhớ kỹ không muốn gây nên bất kỳ dị động. Tứ Hoàng lạnh lùng nói. Vâng, chủ người yên lòng, thần nhất định sẽ làm kín kẽ không một lỗ hổng. Man Hoang Hầu trận lại nói. Bây giờ thực lực của hắn bất quá là một cái ngưng huyết cảnh mà thôi, vũ lực cũng không xuất chúng. Tứ Hoàng chi sở dĩ như vậy trọng dụng hắn. Một mặt là bởi vì hắn trung thành tuyệt đối, mặt khác là hắn làm việc phi thường cẩn thận một chút, qua nhiều năm như vậy, xưa nay không từng ra cái gì chỗ sơ suất. Man Hoang Hầu sau khi rời đi, Tứ Hoàng nhìn án trên thư tịch đờ ra, một lúc lâu mới thở dài một hơi. Long Thiên Khiếu a Long Thiên Khiếu, ngươi sao phải khổ vậy chứ, nhiều năm như vậy thành ý, đều không thể đánh động ngươi, liền không nên trách bản vương lòng dạ độc ác. Oanh, trong cơ thể lại là một tiếng nổ vang. Long Trần hai mắt chậm rãi mở ra, tinh thần trong hai mắt ẩn giấu phong mang, như lưỡi dao sắc giống như vậy, khiến người ta không dám nhìn gần. Nhìn bên trong đan điền, dòng dã bảy cái luồng khí xoáy chính chậm rãi vận chuyển, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Bảy ngày dòng dã tăng lên bốn cái cảnh giới, tốc độ này nói ra tuyệt đối sẽ hù chết một đám lớn, thế nhưng Long Trần như trước có chút bất mãn ý. Vốn cho là theo luồng khí xoáy tăng nhanh, tu luyện hội càng lúc càng nhanh mới đúng. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện, ý nghĩ này là sai lầm. Luồng khí xoáy ngưng tụ, càng về sau, độ khó lại càng lớn, cần linh khí càng nhiều, hắn thứ tư luồng khí xoáy chỉ dùng 3 canh giờ, mà cái thứ 7 luồng khí xoáy, nhưng dùng dòng dã 3 ngày. Tương đương với 3 vị trí đầu cái luồng khí xoáy tiêu hao tổng, bất quá để Long Trần mừng rỡ chính là, đến tụ khí tầng 7 sau đó, hắn mới phát hiện, chính mình kinh lạc càng thêm ngưng tụ. Bất quá như trước không cách nào sử dụng tới thiên chiến kỹ. Điều này làm cho Long Trần không những không ủ rũ, trái lại càng thêm hưng phấn. Điều này nói rõ khai thiên là một chiêu cực kỳ mạnh mẽ chiến kỹ, một viên rác rưởi đan, đổi lấy một quyển cao cấp chiến kỹ, thấy thế nào làm sao có lời. Nguyên bản Long Trần nghĩ thông suốt quá trông coi chiến kỹ các cái kia ngưng huyết cảnh cường giả, kế tục dùng đan dược đổi lấy điểm cao cấp chiến kỹ. Thế nhưng bây giờ có Sở Giao dạy cho hắn xé gió quyền cùng Hỏa Vân Trưởng đã đầy đủ, hai người đều là nhân cấp cao cấp chiến kỹ, e sợ chỉ có chiến kỹ các tầng thứ 3 mới có thể tìm được, phỏng chừng ngay cả xem thủ chiến kỹ các người kia cũng không có tư cách học được. Chiến kỹ cũng không phải càng nhiều càng tốt, thông thường võ giả không phải đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không sử dụng chiến kỹ. Bởi vì chiến kỹ hội tiêu hao lớn vô cùng linh khí, tụ khí cảnh võ giả chỉ có thể thôi phát một lần nhân cấp hạ cấp chiến kỹ. Một lần thôi phát qua đi, còn lại linh khí căn bản không đủ để thôi phát lần thứ hai, cho nên nói nếu như không thể làm đến một chiêu chế địch, trên căn bản đều sẽ không đi lãng phí quý giá linh khí. Mà càng là cao cấp chiến kỹ, tiêu hao linh khí càng lớn, nói như vậy, nhân cấp cao giai chiến kỹ là cho ngưng huyết cảnh cường giả sử dụng. Chỉ có bọn hắn mới có hùng hồn linh khí, mới có thể chống đỡ kinh khủng như vậy tiêu hao, bất quá Long Trần không giống nhau. Hắn linh khí chứa đựng với phong phủ tinh bên trong, Long Trần khảo nghiệm qua, lấy trước mắt hắn linh khí, có thể thôi thúc 7 lần nhân cấp cao cấp chiến kỹ. Bất quá nếu là sử dụng siêu cấp chiến kỹ, cũng chính là thôi thúc phong phủ tinh linh khí, tiến vào luồng khí xoáy lại triển khai, hắn linh khí chỉ đủ thôi phát một lần. Lần thứ hai mệt chết cũng thúc không phát ra được, thế nhưng hiện tại Long Trần còn không cách nào ngưng tụ viên thứ hai tinh, bởi vì cửu tinh bá thể quyết trên ghi chép, chỉ có viên thứ nhất tinh, trở thành một viên chân chính tinh thần thì mới có thể ngưng tụ đệ nhị tinh. Thế nhưng Long Trần hiện tại cũng không biết cái gì gọi là một viên chân chính tinh thần, cũng không biết trong ký ức cái kia hóa tinh cửu biến đến cùng chỉ chính là cái gì, thực sự là càng ngày càng bị hồ đồ rồi, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ kế tục ngưng tụ luồng khí xoáy. Thiếu gia, ta có thể vào không? Ngoài cửa truyền đến Bảo Nhi âm thanh lanh lành. Vào đi, Bảo Nhi lúc đi vào, trong tay nâng mấy bộ quần áo, cười nói, thiếu gia, ngày hôm nay là Phượng Minh Tết Hoa Đăng, phu nhân mệnh ta cho ngươi rửa mặt trang phục một phen. Nói để Long Trần ngồi xong, cho hắn tịnh diện, chải đầu, Long Trần cười nói, làm gì long trọng như vậy? Hi hi, phu nhân nói, thiếu gia cũng sắp 16 tuổi rồi, nên đến kết hôn tuổi tác rồi, nói để ta cho ngươi cẩn thận trang phục một thoáng, vạn nhất tiểu thư nhà nào vừa ý, hi hi. Ngươi hiểu Bảo Nhi cười hi hi nói, không thể nào, lão nương gấp gáp như vậy. Long Trần không khỏi không còn gì để nói, nhân gia Vu Bàn Tử chờ người, đều 17-18, bọn hắn cũng không kết hôn a. Đương nhiên sốt ruột, ta sốt ruột ôm tôn tử rồi. Nói xong, Long phu nhân đi vào, nhìn Long Trần nói, mộng kỳ sự, có thể từ từ đi, có thể làm một cái trường kỳ mục tiêu. Thế nhưng ngắn hạn mục tiêu cũng phải có, cái này gọi là hai tay chảo hai tay đều muốn ngạnh, vì bảo hiểm, nương kiến nghị ngươi trước tiên tìm một cái thích hợp cô nương, đem con sinh lại nói, cũng không làm lỡ ngươi lại đi truy mộng kỳ, cái này gọi là xong bảo hiểm. Nương, điều này có thể được không? Long Trần một mặt khó mà tin nổi nhìn lão nương, làm sao liền không được, nam nhân tam thê tứ thiếp cái kia đều là chuyện thường, người đem chính thất để cho mộng kỳ không là được. Long phu nhân chuyện đương nhiên nói, không thể nào, ngài chắc chắn chứ? Long Trần hiển nhiên không tin, đương nhiên rồi, bất quá trước đó ngươi không nên nói cho mộng kỳ, đợi được các ngươi cái kia cái gì sau đó, nàng liền sẽ đồng ý rồi, Long phu nhân nhắc nhở. Long Trần trợn to hai mắt, như vậy cũng được, nương, ngươi nói nhiều nhiều năm như vậy, đối với chúng ta mặc kệ không hỏi, hắn có phải là bên ngoài cũng tam thê tứ thiếp? Chớ nói nhảm, cha người hắn nếu là có cái tam thê tứ thiếp là tốt rồi, Long phu nhân quát lớn một câu, bất quá trong hai mắt, phất quá một vệt vẻ áy náy. Ha ha, đùa giỡn, nương, ngài yên tâm đi, lần này hội đèn lồng trên, nếu là có thích hợp, ta trước tiên cho ngài làm hai cái trở lại. Long Trần thấy mẫu thân không thật cao hứng, không khỏi cười nói. Phi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn làm hai cái trở lại, ta cho ngươi biết, chớ cùng lão nương cợt nhả, ngươi phải đem chuyện này ký ở trong lòng, rõ ràng không? Long phu nhân trịnh trọng nhắc nhở, hành hành hành, ngài nói thế nào ta liền làm như thế đó. Long Trần miệng đầy đáp ứng nói, không đa nghi bên trong không phản đối, chỉ có điều không dám nói ra mà thôi. Rửa mặt xong xuôi, Long Trần đổi một cái trường bào màu lam, to nhỏ mới vừa vừa vặn, sau khi mặc quần áo vào, Long Trần cả người đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Mày kiếm lãng mục, tinh thần phấn chấn, không nói ra được tuấn giật, Bảo Nhi nhìn ra hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng mà tán thưởng. Hi hi, phu nhân yên tâm đi, lấy chúng ta thiếu gia điều kiện, có mấy cái nữ tử, có thể chống đỡ được. Ngươi nha, chớ đem hắn khoa trời cao. Long phu nhân ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong mắt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn, nhìn con trai của chính mình là một nhân tài, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo. Được rồi, thời điểm đã không còn sớm, mau mau ra ngoài. Ba, Long phu nhân đem Long Trần đẩy ra cửa lớn. Nương, Thái Dương vẫn như thế rất cao đây, cách trời tối còn sớm ni. Long Trần chỉ vào thoáng ngã về Tây Thái Dương, một mặt bất đắc dĩ nói. Tiểu tử thúi, không biết phòng ngừa chu đáo a, trước tiên đi chiếm lĩnh thật vị trí, như vậy mới có thể tăng lên hiệu suất, mau mau đi. Long phu nhân nói xong, ầm một tiếng liền đem cửa lớn đóng lại. Long Trần lườm một cái, này lại không phải bãi quán vỉa hè, còn cần chiếm cái gì vị trí, bất quá đã bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể nhắm mắt đi rồi. Dọc theo đường đi, Long Trần nhìn thấy vô số người đều ở tự trước cửa nhà bận rộn, đem từng cái đèn lồng quải được, thấy Long Trần xuất hiện, một người thiếu niên cười nói, huynh đệ, đủ sớm a. Biết cái gì, dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn. Long Trần tức giận. Đúng rồi, có đạo lý, đa tạ đại ca nhắc nhở, ta này liền đi thay quần áo. Nói xong người kia như một làn khói chạy về sân. Thằng nhóc, mới 13-14 tuổi, đã nghĩ tán gái. Long Trần bĩu môi một cái, hiện tại hai tử trưởng thành sớm quá nghiêm trọng, chính mình đi ra thực sự quá sớm, lúc này đi, chỉ có thể bị người ta chuyện cười. Thế nhưng hiện tại thời gian quá mức lúng túng, tìm một chỗ tu luyện, thời gian quá ngắn, nếu như làm trở lại thời gian quá dài. Long Trần đang do dự nên làm như thế nào thời điểm, đột nhiên một luồng còn như thực chất sát ý kéo tới, một đạo kình phong gào thét mà đến, thẳng đến Long Trần áo lót chỗ yếu. Gấp vội vàng xoay người một trường vung ra, Long Trần một trường, chính đánh vào cái kia đánh lén một trường trên. Kinh khí phát sinh nổ vang, Long Trần bị đẩy lui mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái che mặt nam tử, quay về Long Trần lại là một trường vỗ lạc, sức mạnh vô cùng lớn, kình phong gào thét mà tới. Long Trần lạnh rên một tiếng, tia không để ý chút nào người kia một trường, một cước đá ra, thẳng đến người kia dưới khố. Người kia kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trực tiếp thu hồi một trường, đổi công làm thủ, nhất chân ngạnh chặn lại rồi Long Trần một cước. Đi chết ba, ngăn trở Long Trần một cước sau khi, người kia đột nhiên cả người khí huyết bạo phát, một luồng hung lệ sức mạnh bốc lên, một quyền cắt ra không gian, đóng kín Long Trần hết thảy đường lui. Long Trần trong hai mắt hiện lên một vệt ác liệt vẻ, vừa muốn toàn lực bạo phát, bất quá đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mãng Ngưu Kính, Long Trần hét lớn một tiếng, một quyền nện ở người kia trên nắm tay, cả người bị đánh bay mười mấy bước khoảng cách, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Người kia một quyền đem Long Trần đánh bay, mới vừa phải tiếp tục thừa thắng xông lên, đột nhiên người chung quanh ảnh lay động, hiển nhiên đã kinh động người chung quanh. Hừ, tiểu tử, lần sau lấy mạng của ngươi. Người kia liếc mắt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Long Trần, lạnh rên một tiếng liền rời đi, mấy cái lên xuống biến mất ở Long Trần trước mắt, tốc độ thật nhanh. Người kia sau khi biến mất, Long Trần trên mặt cái kia một tia trắng xám lập tức biến mất không còn tăm hơi, trái lại hiện ra một vệt trào phúng. Ngớ ngẩn, muốn thăm dò lão tử nội tình, Long Trần vỗ phủi bụi trên người, liếc mắt nhìn người kia rời đi phương hướng, trong lòng không khỏi cảm thán. Xem ra hôm nay sẽ là một cái không tầm thường buổi tối a. Chương 34, Tết Hoa Đăng khai mạc. Vừa nãy đánh lén, ở người kia vừa ra tay thời gian, Long Trần liền nhìn thấu mục đích của đối phương, tuy rằng làm sát thủ trang phục, đó chỉ là mê người tai mắt mà thôi. Nào có một sát thủ, còn không ra tay, liền đem chính mình sát ý thả ra ngoài, coi như là thực tập giả, cũng không sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Hơn nữa người kia tuy có sát khí, nhưng không sát ý, mỗi một chiêu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng rõ ràng có bảo lưu. Cùng sát thủ một đòn giết chết hoàn toàn không phải một cái phong cách, cho nên Long Trần ở một chiêu cuối cùng thời điểm, cố ý bị thua, bị một quyền đánh bay, cùng sử dụng linh lực che giấu chính mình, khiến người ta cảm thấy hắn chịu một tia thương. Quả nhiên bởi vậy, cái kia sát thủ lập tức đi ngay, tên ngu ngốc này diễn kịch đều không hội diễn, xa xa rõ ràng đều là một ít người bình thường, hắn hoàn toàn có thể đem người giết, sau đó thong dong rời đi. Thế nhưng hắn thật giống chấn kinh giống như vậy, cấp tốc mà đi, như vậy sứt sẹo hành động, để Long Trần khịt mũi con thường. Coi như dùng gót chân nghĩ, cũng biết người này nhất định là thân phận rất cao người, bình thường tự cao tự đại quen rồi, tự cho là. Tuy rằng không biết người kia tại sao thăm dò chính mình, bất quá Long Trần biết, đối phương nhất định còn có cái khác đến tiếp sau, bằng không vừa nãy là vô dụng công. Long ca, ha ha, người thật là sớm. Long Trần chính đang tâm tư, bất chi bất giác, đã đi tới Phượng Minh quảng trường trước cửa, hầu tử một mặt hưng phấn hô. Vào ngay hôm nay viên mấy dặm trên quảng trường, bố trí vô số to lớn phong đăng, cao tới vài chục trượng, bất quá thiên vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, đăng vẫn không có nhen lửa. Toàn bộ trên quảng trường, vô số người chính đang bận bịu dựng các loại kiến trúc, hiện ra nhưng đã sắp đến hồi kết thúc. Xa xa nhìn tới, to lớn quảng trường, bị vô số đủ loại kiểu dáng đăng hóa trang, tuy rằng không có cầm đèn, cũng đã dị thường đồ sộ. Long Trần vừa tới, liền phát hiện bên trong đã có vô số nam nữ trẻ tuổi đến, bắt đầu du ngoạn, oanh thanh yến ngữ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Chỉ có điều có chút tiếng cười, không biết là vốn là cười khó nghe như vậy, hay vẫn là phát huy thất thường, khiến người ta nghe sởn cả tóc gáy. Bọn nữ tử dắt tay du ngoạn đồng thời, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn lén lui tới nam tử, rõ ràng sắp tới trời thu, toàn bộ quảng trường, nhưng làm cho người ta một loại ý xuân giạt rào cảm giác. Mà một ít nam tử, quả nhiên như rồng bụi mẫu thân nói như vậy, rất sớm liền chiếm cứ điểm cao nhất, có đứng ở trên núi giả, có đứng ở ải trên cầu, cầm trong tay quạt giấy nhẹ lay động, một bộ tao đến không được dáng vẻ. Nhất làm cho Long Trần không nói gì chính là, có người lại vẫn dường như hùng tráng gà trống giống như vậy, dâm nổi lên thấp, để Long Trần một trận phát tởm. Hầu tử, đây chính là trong truyền thuyết tịnh nam tuấn nữ Phượng Minh Tết Hoa Đăng. Long Trần có chút không dám tin tưởng nói, cái kia, Long ca, chúng ta đây là tới sớm, chân chính mỹ nữ, đều còn chưa có đi ra đây, chỉ có những cái kia không tự tin người, mới hội tới sớm như thế. Hầu tử lúng túng nói. Bất quá nói xong, hầu tử ngay lập tức sẽ phản ứng lại, chỉ thiên xin thề nói, Long ca, người tuyệt đối là ngoại trừ. quả nhiên hay vẫn là đến quá sớm, này đều do lão nương. Long Trần không khỏi khóc không ra nước mắt, nhưng theo sắc trời chậm rãi đêm đen đến, càng ngày càng nhiều nam nữ quá tới bên này. Lần này đến so với trước phẩm chất tốt hơn rất nhiều, ít nhất tiếng cười không dọa người như vậy, về số lượng cùng chất lượng trên, đều vô cùng tốt. Ha ha, Long Trần ngươi thật đạt đến một trình độ nào đó, thật sự đến rồi. Thạch Phong vừa đến, liền một chút nhìn thấy trốn ở góc phòng Long Trần cùng hầu tử. Ha ha, Long ca, ngươi ngày hôm nay thực sự là quá đẹp trai. Vu Bàn Tử mấy người cũng lần lượt đến, từng cái cùng Long Trần chào hỏi. Vu Bàn Tử, người cũng không sai a, giảm béo hiệu quả rất tốt, xa xa lại đây, chúng ta rốt cục có thể phân rõ được, người là dựng thẳng tới được, hay vẫn là nằm ngang tới được. Hầu tử cười ha ha nói, mọi người cũng không khỏi theo cười to. Mọi người chính vui cười, đi tới nơi này nam nữ càng ngày càng nhiều, nguyên vốn có chút trống trải quảng trường, lập tức trở nên sinh cơ bột sao sao đến. Nam nam nữ nữ môn, túm năm tụm ba, chính đang nhỏ giọng nói giỡn, không xem qua tình toàn bộ ở bốn phía chuyển loạn, hiển nhiên là đang tìm kiếm mục tiêu. Long Trần, chúng ta vào đi thôi, thời gian đều không khác mấy, một lúc tiết mục liền muốn bắt đầu rồi. Thạch Phong nói. Vu Bàn Tử chờ người sớm đã có chút không kịp đợi, chỉ là Long Trần vẫn không mở miệng, bọn hắn chỉ có thể bồi ở đây. Kỳ thực Long Trần chân tâm không muốn vào đi, bất quá đúng là thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo vào. Long Trần nhóm người này, vừa đi vào, lập tức hấp dẫn đại đa số người sự chú ý, một mặt là bởi vì Long Trần này một nhóm người, trên căn bản là cuối cùng một nhóm. Một cái khía cạnh khác, đám người kia quá mức đặc biệt, cao cao, ải ải, mập mập, xấu xấu, muốn không hấp dẫn người cũng không được. Oa, người kia là ai? Rất đẹp trai dáng vẻ, làm sao xưa nay đều chưa từng thấy. Một cô gái, nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Long Trần nguyên bản liền tướng mạo thanh tú, bất quá còn chưa tới kinh thế hãi tục mức độ, bất quá hoa này có xinh đẹp hay không, đến có lá xanh đến phối. Có Vu Bàn Tử, hầu tử như vậy to lớn lá xanh tôn lên, liền ngay cả một cái mặt đen Thạch Phong, đều có vẻ anh tuấn rất nhiều. Các ngươi không biết sao, vậy thì là Long Trần A, Trấn Viễn Hầu Thế Tử Long Trần A. Trời ạ, hắn là Long Trần, được khen là Phượng Minh Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ người số một Long Trần. Nghe nói hắn còn là một vị đan đồ nha, hơn nữa có người nói hắn có thể sẽ trở thành Vân Kỳ Đại Sư cái thứ nhất đệ tử đâu. Trong lúc nhất thời vô số nghị luận truyền đến, rất nhiều nữ tử đều lén lút nhìn Long Trần, xì xào bàn tán, hơi lớn đảm, chợt bắt đầu kêu gào tên Long Trần. Hãn, dọc theo mặt chảy xuống, Long Trần xưa nay chưa từng thấy như vậy trận chiến, dù là tự nhận ra mặt đủ dày, như trước có chút chống đỡ không được. Thạch huynh, người đến đánh trận đầu đi, Bàn Tử, Hầu Tử, các người cũng hướng về trước một điểm. Long Trần thẳng thắn trốn đến đội ngũ trung gian, cúi đầu không nói tiếng nào bước đi, như vậy hiệu quả lập tức tốt hơn rất nhiều. Không biết đi rồi bao xa, phía trước xuất hiện một cái diện tích bên trong hứa sân bãi trên đắp một cái loại cỡ lớn võ đài trăm trượng vuông vắn. Long Trần, cái kia võ đài, là tranh cướp Phượng Minh đệ nhất dũng sĩ võ đài, người có thể có hứng thú thử một lần. Thạch Phong cười nói, không có hứng thú, không thích như sái giống như con khỉ chiến đấu. Long Trần lắc đầu một cái. Kha kha, Long Trần, người vừa nói như thế, ta có thể liền yên tâm. Thạch Phong cười ha ha nói. Long Trần hơi ngẩn người, chợt hiểu được, nguyên lai Thạch Phong là hướng về phía này Phượng Minh đệ nhất dũng sĩ tên tuổi đến. Trợ ngươi kỳ khai đắc thắng. Long Trần duỗi ra nắm đấm. Thạch Phong cũng duỗi ra nắm đấm, cùng Long Trần đúng rồi một thoáng nói, yên tâm đi, chỉ cần không phải đối đầu Long Trần ngươi, ta vẫn có tự tin. Ta lý cái đi, các ngươi quá không ra gì, như vậy chẳng phải là đối với chúng ta chuyện gì, các anh em đi, chúng ta thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mau mau đi quyến rũ hầu tử ồn ào một tiếng. Lôi kéo mọi người chạy. Nhớ kỹ, một lúc, ở chỗ này tập hợp. Thạch Phong lớn tiếng kêu lên. Cũng không biết bọn hắn có nghe hay không, cấp tốc tản ra sau khi, cấp tốc đi vào đoàn người, từng người tìm kiếm mục tiêu đi tới. Thạch Phong, người hiện tại tu vi làm sao? Long Trần thấy hai bên không người, thấp giọng hỏi. Đã là ngưng huyết một tầng đỉnh cao, không tốn thời gian dài, là có thể tiến vào ngưng huyết hai tầng. Thạch Phong có chút cảm kích nói. Hắn mặc dù có thể như thế tu hành nhanh như vậy, đều nhờ vào Long Trần trợ giúp, càng sớm tiến vào ngưng huyết cảnh, đối với sau đó tu hành càng có lợi. Nếu như 30 tuổi mới đột phá ngưng huyết cảnh, như vậy cơ bản trên cả đời cũng rất khó tiến vào ngưng huyết tầng 1. Bây giờ Thạch Phong vẫn chưa tới 18 tuổi, liền đột phá ngưng huyết cảnh, tương lai thành công đăng nhập dịch cân cảnh, ít nhất có 3 phần 10 cơ hội. Dịch cân cảnh, vậy cũng là Phượng Minh Đế Quốc nhân vật mạnh mẽ nhất, toàn bộ Phượng Minh Đế Quốc, chỉ có 3 vị mà thôi. Long Trần gật gù, tốc độ như vậy chứng minh Thạch Phong phi thường khắc khổ, bất quá Long Trần đã kiểm tra Thạch Phong đan điền, hắn linh căn, chỉ có thể tính được là trung đẳng thiên trên, e sợ dịch cân cảnh, chính là hắn võ đạo phần cuối, lên trên nữa đi, e sợ không có gì lớn hy vọng. Quay lại, ta giúp ngươi luyện một viên cố cơ đan, đưa ngươi căn cơ lại từ đầu vững chắc một thoáng, lấy ngươi chăm chỉ, 30 tuổi trước, hẳn là có hy vọng lên cấp dịch cân cảnh, Long Trần nói. Long Trần, lần trước cho ta đan dược, đúng là chính ngươi luyện. Thạch Phong kinh hỉ đồng thời, nhưng không dám tin tưởng hỏi. Nhiều mới mẻ a, không phải ta luyện, lẽ nào là ta kiếm? Long Trần không khỏi có chút tức giận. Không phải, chúng ta vốn là đều cho rằng, là Vân Kỳ Đại Sư đưa cho ngươi đi, Thạch Phong đàng hoàng nói. Dù sao Long Trần lắc mình biến hóa, trở thành một tên đan đồ, bọn hắn vẫn còn có chút không chịu nhận, cho nên mới phải có này suy đoán. Bất quá, Long Trần ngày hôm nay vừa nói như thế, liền nói rõ, Long Trần chính mình là có thể luyện đan. Ngươi hiện tại căn cơ, tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa đủ ngưng tụ, chủ yếu là tụ khí sơ kỳ, tu luyện có chút quá mức sốt ruột. Như vậy ở ngươi căn cơ trên, lưu lại một chút tì vết, cho nên ở tương lai xung kích dịch cân cảnh thì, hội tạo thành một ít cản trở. Ta quay đầu lại cho ngươi luyện một viên cố cơ đan, mặc dù không cách nào hoàn toàn xóa đi những cái kia tì vết, bất quá tương lai ngươi xung kích dịch cân cảnh thời điểm, đều sẽ dễ dàng rất nhiều, Long Trần nói. Huynh đệ, lời lẽ khách khí, ta liền không nói nhiều. Chỉ là huynh đệ ngươi một câu nói, ta Thạch Phong cái mạng này, ngươi bất cứ lúc nào cầm, Thạch Phong trịnh trọng nói. Huynh đệ trong lúc đó, nói những này tổn thương cảm tình, ồ, đó là cái gì? Long Trần chợt thấy, có mười mấy thân mặc cẩm y vệ binh, xa xa mà đi tới, trong tay cầm rất lớn vật thể, không thấy rõ hình dạng. Cái kia là công chúa môn hoa đăng, hàng năm Tết hoa đăng thời điểm, công chúa đều sẽ đích thân chế tác hoa đăng, làm phượng minh cầu phúc. Thạch Phong giải thích, công chúa, cái kia đến ngắm nghía cẩn thận. Không biết người nào mới được sở giao làm. Bất quá những cái kia vệ sĩ đều tập trung đi tới một cái to lớn màn sân khấu mặt sau. Hiển nhiên bọn hắn ở tiết mục còn chưa bắt đầu trước, là sẽ không để cho mọi người nhìn trước cho thỏa chí, mà theo những vệ sĩ này đến, có càng nhiều vệ sĩ ra trận, đem một khối cao cao tại thượng ghế vây quanh. Cái kia ghế đối diện võ đài, cũng đối diện bên này mọi người, theo vệ sĩ môn tiến vào, những cái kia còn ở kéo bỉ vô nghĩa nam nữ môn, cũng dồn dập chạy tới. Giống như là thủy triều. Nguyên bản còn có vô số không vị, kết quả lập tức bị nhồi vào, một ít nữ tử cũng còn tốt, không có cướp được vị trí, chỉ là quay về một cái nam tử quăng cái mị nhãn, lập tức liền có vị trí. Mà những cái kia đám nam tử, chỉ có thể đứng ở phía sau xa xa mà nhìn, liền ngay cả Vu Bàn Tử chờ người, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ai bảo bọn hắn tán gái đi tới đây, vị trí đều bị chiếm đầy, chỉ có thể đứng ở một bên. Mọi người ở đây vừa ngồi xong, một chiếc phượng xe ngựa xuất hiện, đột nhiên một tiếng hét dài. Hết thảy vệ sĩ toàn bộ đều ngã quỵ ở mặt đất. Thái hậu giá lâm, chương 35, khói thuốc súng tràn ngập. Thái hậu giá lâm, theo một tiếng hét dài, phượng đuổi qua đi xuống một vị phụ nhân, tám tên thiếu nữ, chậm rãi tiến lên nâng. Theo cái kia phụ nhân đi xuống xe ngựa, ở đây hết thảy nam nữ dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng cung kính nói sướng nói. Tham kiến Thái hậu, bất quá quỳ lại người trong, không bao gồm Long Trần, dựa theo đế quốc quy củ, ngưng huyết cảnh trở lên võ giả. Có thể không hướng về hoàng tử hành quỳ lạy chi lễ. Thế nhưng nhìn thấy Thái hậu, mặc kệ người tu vi cao bao nhiêu, chỉ là hay vẫn là đế quốc con dân, nhất định phải quỳ lạy. Thế nhưng Long Trần có đàn đồ thân phận, có thể bái có thể không bái, Long Trần đương nhiên liền tuyển không lạy, huống chi, một đám đông người bên trong, Long Trần là ngồi, không thể bị phát hiện. Miễn lễ, quả nhiên Thái hậu chỉ có điều là thoáng ngắm mọi người một chút, liền nhàn nhạt mang tới một thoáng tay. Mọi người lúc này mới chậm rãi đứng lên. Long Trần nhìn cái này tập chỉnh đế quốc toàn lực cùng kiêm nữ nhân. Nhìn qua 37-38 tuổi, bất quá có người nói Thái hậu đã 50 mấy tuổi, Long Trần biết, hắn cũng không phải là hoàng đế thân sinh mẫu thân, mà là mẫu thân của Thái tử. Vốn là mẫu thân của Thái tử, hẳn là được gọi là hoàng hậu, thế nhưng hoàng đế bế quan nhiều năm, Thái tử đã nhi lập chi niên. Như vậy mang xuống, cũng không phải biện pháp, trải qua các đại thần thương nghị, cuối cùng quyết định, Thái tử sang năm đăng cơ, cho nên năm nay, tên hoàng hậu. Liền chỉ có thể gọi là Thái hậu, bằng không bối phận liền rối loạn. Thái hậu ở mọi người nâng đỡ, chậm rãi ngồi ở trong bữa tiệc trung ương nhất trên ghế, Thái hậu vừa mới ngồi xuống. Bảy cái hoàng tử lần lượt mà ra, phân biệt ngồi ở Thái hậu bên người, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy bảy cái hoàng tử tụ hội. Từng cái đánh giá một phen, Thái tử từng thấy, cái khác hoàng tử hắn chỉ nhận thức thất hoàng tử, mà lúc này thất hoàng tử, người thành thật rất nhiều, con mắt cũng không dám hướng về chung quanh loạn miểu. Long Trần rốt cuộc tìm được mình muốn tìm người Tứ Hoàng, không thể không nói, Tứ Hoàng là một nhân tài, trên mặt trước sau mang theo khiêm tốn nụ cười, phi thường có lực tương tác. Thoáng nhìn một chút chu vi, Long Trần phát hiện rất bao nhiêu nữ, đã hai mắt bốc ra ánh sao, hiển nhiên bị cái này anh tuấn đẹp trai hoàng tử cho mê hoặc. Cho tới những hoàng tử khác, Long Trần không khỏi lắc lắc đầu, từng cái tuy rằng nhìn qua rất thận trọng, không xem qua thần bên trong cái kia sợi ngạo khí, căn bản không che giấu nổi. Long Trần không khỏi nghĩ nổi lên Sở Giao, những hoàng tử này bên trong, đến cùng ai không mang theo mặt nạ, hay là nói, tất cả mọi người đều mang theo mặt nạ, hay vẫn là nói, đến cùng dẫn theo mấy tầng mặt nạ. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng, đây chính là cung đình, quyền lợi càng lớn, hủ hóa liền càng lợi hại, còn không bằng giang hồ tranh đấu, ánh đao bóng kiếm đến càng thống khoái hơn một ít. Loại kia giết người không thấy máu, lén lút thủ đoạn chơi tranh đấu, Long Trần khịt mũi con thường, có cái kia tâm tư, vì sao không nghĩ tới làm sao tăng lên thực lực của chính mình. Vân Kỳ Đại Sư đến, để Long Trần bất ngờ chính là, Vân Kỳ Đại Sư cái kia thân ảnh già nua, lại xuất hiện đến chỗ ngồi, Vân Kỳ Đại Sư xuất hiện, lập tức gây nên một trận rối loạn. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, Phượng Minh Tết Hoa Đăng, tổ chức nhiều năm như vậy, thật giống lần thứ nhất có Vân Kỳ Đại Sư, nhân vật như vậy xuất hiện đi. Long Trần cũng là sững sờ, chỉ thấy Vân Kỳ Đại Sư vừa lên đến, Thái Hậu vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên đến, quay về Vân Kỳ hành lễ nói. Xin chào Đại Sư, Thái Hậu Triết Sát Lão Phu Vân Kỳ Đại Sư khẽ khom người nói. Hai người chào qua đi, Vân Kỳ Đại Sư ngồi ở chỗ ngồi của mình, vị trí ở Thái Hậu bên cạnh, thế nhưng độ cao trên nhưng là nhất trí, này cho thấy Vân Kỳ Đại Sư siêu nhiên thân phận. Vân Kỳ Đại Sư sau khi ngồi xuống, ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua, bỗng nhiên nhìn thấy trốn ở góc phòng Long Trần, hơi gật đầu một cái. Vân Kỳ Đại Sư động tác này, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bọn hắn theo Vân Kỳ Đại Sư ánh mắt vừa nhìn, ngay lập tức sẽ tìm tới Long Trần bóng người. Xem ra nghe đồn là thật sự, Long Trần được Vân Kỳ Đại Sư thanh muội, khả năng đã bị bắt làm đồ đệ. Có người không khỏi cảm khái, Long Trần trước một trận hay vẫn là một người gặp người bắt nạt xác rưởi, bây giờ được Vân Kỳ Đại Sư thưởng thức, lắc mình biến hóa, dĩ nhiên thành một cái thân phận tôn sùng đan đồ, khiến người ta suỵt suỵt không ngớt. Long Trần vừa thấy Vân Kỳ Đại Sư, đối với mình gật đầu, không khỏi thầm kêu gay gâu, quả nhiên tất cả mọi người đều hướng mình trông lại, một thoáng thành toàn trường tiêu điểm. Long Trần trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không muốn trở thành tiêu điểm, thế nhưng giờ khắc này đã như vậy, tưởng đê điều cũng đã vô dụng. Thấy Long Trần đứng dậy xa xa cho Vân Kỳ Đại Sư thi lễ một cái, Thái Hậu liếc mắt nhìn Long Trần, mỉm cười nói, xem ra Đại Sư phủ đầy bụi nhiều năm tâm, rốt cuộc chuyển động, đây là dự định truyền thụ y bát sao. Nghe được Thái Hậu hỏi lên như vậy, tất cả mọi người không khỏi trong nháy mắt yên tĩnh lại, nghe đồn Vân Kỳ Đại Sư vô cùng kiêu ngạo, trong cuộc đời chưa thu nhất đồ, trong lòng cũng hết sức tò mò, Vân Kỳ Đại Sư đến cùng hội làm sao trả lời. Đứa bé này rất có tiền đồ, ta ngược lại thật ra rất hy vọng hắn trở thành ta đồ đệ, Vân Kỳ Đại Sư nhàn nhạt đáp lại nói. Tuy rằng Vân Kỳ Đại Sư không có chính diện trả lời, bất quá mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, Vân Kỳ Đại Sư kiêu ngạo, hầu như không ai không biết, có người nói hắn xưa nay không khoa người. Vân Kỳ Đại Sư dĩ nhiên như vậy xem trọng Long Trần, này Long Trần đến cùng có cái gì để hắn coi trọng như thế? Trong lúc nhất thời mọi người trong đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Nói vậy Long Trần nhất định rất có luyện đan thiên phú đi, bằng không lấy Đại Sư ngài ánh mắt, phổ thông đan đồ, nhưng là rất khó nhập ngài pháp nhãn, A Tứ Hoàng khen. Vân Kỳ liếc mắt nhìn Tứ Hoàng, cười nói, luyện đan thiên phú chỉ là một phần, cuối cùng xem chính là bền lòng cùng nghị lực, Tứ Hoàng phần này nghị lực, cũng đồng dạng khiến người ta kính nể a. Tứ Hoàng khẽ mỉm cười, Đại Sư quá khen rồi. Nói xong câu đó sau, Tứ Hoàng cũng không còn nói tiếp, Long Trần lại nhạy cảm phản hiện, Tứ Hoàng sắc mặt khẽ biến thành vi có một tia không bình thường. Lẽ nào Vân Kỳ Đại Sư trong lời nói có chuyện, Long Trần trong lòng không khỏi hơi động, Vệ Thương Đại Sư, Trường Phong Hoàng Tử, Bạch Trì Công Chúa đến. Theo âm thanh hạ xuống, Hạ Trường Phong cùng Hạ Bạch Trì ôm lấy một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử gầy gò, giữ lại râu dê, trên người mặc một thân đan sư trường bào. Cái kia trường bào trên nơi ngực vẽ một cái tinh xảo đan đỉnh trên xăm lên ba đạo hoa văn, tiêu chí, hắn cũng tương tự là một vị đan sư. Long Trần cũng có như vậy một bộ trường bào, bất quá chất liệu trên rõ ràng chênh lệch rất nhiều, mà Long Trần đan đỉnh trên hoa văn, chỉ có nhất đạo hoa văn. Nhất đạo hoa văn làm đan đồ, hai đạo làm đan sĩ, ba đạo làm đan sư, Long Trần không khỏi ánh mắt co rụt lại, người này đến cùng là ai? Làm sao hội xuất hiện ở đây? Vân Kỳ, nhiều năm không gặp. Người thật giống như già hơn rất nhiều a, Vệ Thương nhìn Vân Kỳ, thản nhiên nói. Vệ Thương vừa nói, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Vân Kỳ Đại Sư ở Phượng Minh Đế Quốc địa vị tôn sùng, xưa nay không ai dám như thế từng nói chuyện với hắn đi. Vệ Thương, người không ở Đại Hạ rất tốt ở lại, lẽ nào là hồi quang phản chiếu, muốn ở trước khi chết nhiều đi một chút. Vân Kỳ Đại Sư thản nhiên nói, coi như là hồi quang phản chiếu, cũng so với chết rồi lão bà cường a, ít nhất lão phu qua nhiều năm như vậy, thê thiếp thành đàn, sống rất thoải mái. Vệ Thương cười ha ha, không biết vô tình hay là cố ý, Hạ Bạch Trì kéo Vệ Thương cánh tay, cùng chính mình trước ngực thiếp rất gần, ân, cụ thể nói, là bị kẹt ở câu bên trong. Long Trần sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, ngày hôm nay Hạ Bạch Trì mặc quần áo, cùng Vân Kỳ cho hắn xem qua cái kia phó cô gái trong tranh giống nhau như đúc. Nếu như Long Trần không đoán sai, cái kia dâu dê cương thi nam, thập có 8-9 là Vân Kỳ kẻ địch, càng sâu giả Vân Kỳ phu nhân tử, theo hắn có quan hệ. Ngày hôm nay hắn rõ ràng là hướng về phía Vân Kỳ đại sư đến, dùng Hạ Bạch Trì đến kích thích Vân Kỳ đại sư, nghĩ tới đây, Long Trần nội tâm một luồng không tên lửa giận bốc lên. Tuy rằng cùng Vân Kỳ đại sư tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng Vân Kỳ điềm tĩnh hờ hững, làm người quang minh, là một cái khả kính trưởng giả, bây giờ bị như thế thiết kế, dù muốn hay không lạnh lùng nói. Một cái lão sắc côn mà thôi, cả người đều không bốn lạng thịt, cẩn thận ngày nào đó đến cái mã thượng phong, chết ở nữ nhân trên bụng. Toàn trường vốn là hoàn toàn tĩnh mịch, Long Trần âm thanh vô cùng rõ ràng truyền tới mỗi một góc bên trong, tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn Long Trần. Lớn mật tiện dân, dám đối với đại sư vô lễ. Hạ Bạch Trì một chút nhìn thấy Long Trần, hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Kéo đến đi, cái kia đại thấp đều sắp rơi đến ngươi câu bên trong chết đuối, ta phạm đến, cùng một cái lão sắc quỷ vô lễ sao? Long Trần khinh thường nói, mọi người nghe được Long Trần có ý riêng, vội vàng hướng về Hạ Bạch Trì nhìn lại, quả nhiên cái kia đại thấp một cánh tay, đã luân hãm ở ngực của nàng trước. Hạ Bạch Trì vội vàng buông ra Vệ Thương cánh tay, chặt chẽ nhìn Long Trần, chỉ vào Long Trần một lát nói không ra lời. Các ngươi Phượng Minh đế quốc thế tử, như thế không có giáo dục sao? Vệ Thương liếc mắt nhìn Long Trần, hừ lạnh nói, Thái Hậu mới vừa muốn nói chuyện, Vân Kỳ đã nhàn nhạt mở miệng nói, Long Trần là ta luyện dược sư công hội đan đồ. Lão sắc quỷ, người có nghe không, lão tử là công đoàn người, người xem như là cái kia hành. Long Trần khinh thường nói, lớn mật, Vệ Thương đại sư, chính là chúng ta đại hạ luyện dược sư công hội hội trưởng Hạ Bạch Trì cả giận nói. Nguyên lai không phải quốc sản, ta đã nói rồi, chúng ta Phượng Minh đế quốc thổ địa màu mỡ, dưỡng không ra như vậy biệt biệt kèn kẹt sắc quỷ. Long Trần thở phào nhẹ nhõm nói. Long Trần một câu nói này, có thể hại khổ tất cả mọi người cười nhưng lại không dám cười, nhưng là vừa nhịn không được, thông minh đều trực tiếp cúi đầu. Mà một ít không kịp phản ứng người, phốc một tiếng, vội vàng dùng tay che miệng lại, bất quá cái kia dáng vẻ, so với cất tiếng cười to, còn khiến người ta lúng túng. Trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh cực kỳ lúng túng, khổ nhất không phải người bên dưới, mà là những hoàng tử kia, bọn hắn vừa không dám cười, cũng không địa phương che đậy, biệt mặt đều biến hình. Khắc khắc, hôm nay thích gặp ngày hội, Vệ Thương đại sư, còn xin mời ngồi, một lúc tiết mục liền muốn bắt đầu rồi. Thái Hậu cũng có chút khó khăn, hai mặt đều là không trêu chọc nổi đại năng, chỉ có thể đánh giảng hòa. Như vậy, liền quấy dày, Vệ Thương khách khí một câu, quay về Vân Kỳ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi hướng về vị của mình, ngồi ở chỗ ngồi, lạnh lùng nhìn lướt qua giữa trường Long Trần. Long Trần thấy cái này lão sắc côn nhìn mình lom lom, đây là muốn cho mình cái hạ mã uy. Vội vàng duỗi ra một cái nắm đấm, quyền tâm hướng lên trên, một cái ngón giữa dựng đứng lên. Khi Long Trần phát sinh động tác này, hiện trường tất cả mọi người bất luận nam nữ, chăm chú bưng miệng mình, một mặt kinh hãi. Vệ Thương sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong hai mắt sát cơ phân tán, Thái Hậu thấy thế, vội vàng quát lên. Đăng sẽ bắt đầu, theo Thái Hậu tiếng nói vừa dứt, nhất đạo tiếng nhạc du dương vang lên, sớm đã có vô số người, bắt đầu thắp sáng đèn đuốc, đem toàn bộ quảng trường chiếu giống như ban ngày. Đột nhiên, một chuỗi to lớn hoa đăng xuất hiện ở trên đài. Chương 36, Công chúa Phương Tâm, đăng sẽ bắt đầu, theo Thái Hậu tiếng nói vừa dứt, nhất đạo tiếng nhạc du dương vang lên, một chuỗi to lớn hoa đăng xuất hiện ở trên đài. Hoa đăng hiện 8 biện, phân biệt do 8 cái thiếu nữ cầm, khi 8 cái cánh hoa hợp lại thời gian, tạo thành một đóa khổng lồ hoa sen. Đột nhiên hoa sen tỏa ra, nhụy hoa khẽ nhúc nhích, lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện, cái kia nhụy hoa rõ ràng là một người mặc thải y nữ tử. Khi cô gái kia vừa xuất hiện, toàn trường một mảnh hoan hô, người kia chính là Phượng Minh đế quốc đại công chúa, Long Trần nhìn một chút, dáng dấp không tệ, đáng giá điểm cái tán. Đại công chúa sau khi xuất hiện, ngọc duỗi tay một cái, hai đạo vãn liên xuất hiện, vế trên là Thiên Hữu Phượng Minh, vế dưới là Quốc Thái Dân An, để toàn trường tuôn ra từng trận tiếng hoan hô. Long Trần khẽ mỉm cười, làm đế quốc công chúa, cũng vậy đủ bi ai, lại như sinh sống ở một cái tiểu bình bên trong một đám tất suất. Cả ngày đấu đến đấu đi, bất quá ngẫm lại chính mình, làm sao không phải là như vậy, người không cùng người khác đấu, sẽ bị người khác giẫm. Nếu như chỉ là giẫm cũng là thôi, then chốt là hắn là muốn đem ngươi vào chỗ chết giẫm, này cùng thù oán không quan hệ, cùng tốt xấu không quan hệ, hay là đây là nhân tính bên trong nguyên thủy nhất tà ác. Long Trần chính cảm khái, hai công chúa xuất hiện, Long Trần vừa xuất thần công phu, lại không nhìn thấy hai công chúa là làm sao ra trận, để Long Trần hối hận không ngớt. Bất quá tiếp theo là Sở Giao Hoa Đăng, Long Trần đem con mắt trợn tròn lên, chỉ lo chính mình bỏ qua cái gì. Oanh, đầu tiên là một tiếng nổ vang, nhất đạo khói hoa phóng lên trời, rọi sáng thiên vũ, để hết thảy bọn nữ tử phát sinh một trận hoan hô. Bất quá hoan hô vừa nhớ tới, đột nhiên nhìn thấy trên trời hiện lên một cái to lớn cái bóng hiện lên, một con rồng lớn làm diều, gào thét mà tới. Cùng lúc đó, ở Cự Long đối diện, một cái thải phượng, mang theo hoa lệ cánh chim bay tới, tung xuống đầy trời kim phấn, khác nào chân phượng dáng thế. Oa, thật là đẹp, theo đầy trời thải phấn, nhất long nhất phượng hòa lẫn, giống như là thần thoại, đem tất cả mọi người đều đưa vào một loại kỳ dị bên trong thế giới. Oanh, nhất long nhất phượng xoay quanh bay lượn sau chậm rãi rơi xuống đất, từ long phượng trong miệng phun ra nhất đạo to lớn bạch quang, cái kia bạch quang nổ tung, đeo duy băng bay lượn. Khi đeo duy băng tản đi, một cái cổ trang mỹ nhân, chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người, lông mày chân thành, mắt phượng y y, thu thủy di động vạn cổ, được lắm tuyệt thế mỹ nhân. Hô, tam công chủ vừa xuất hiện, toàn bộ tình cảnh một thoáng sôi trào, rất nhiều thế tử môn, đã sớm nghe nói tam công chủ mạo đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy tam công chủ hình dáng, trong lúc nhất thời kích động điên cuồng kêu to. Long Trần nhìn tam công chủ, trong lúc nhất thời cũng ở lại, sững sờ, Long Trần hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hết sức trang phục quá Sở Giao. Sở Giao đôi mắt đẹp lưu chuyển, ở trong đám người tìm một vòng, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, tay ngọc run lên, một cái vòng tròn viên tiểu cầu chậm rãi bay ra, dĩ nhiên thẳng đến Long Trần mà đi. Đùng, Long Trần đưa tay tiếp được cái viên này viên cầu, chỉ thấy cái viên này viên cầu trên, mang theo một cái nho nhỏ đuôi. Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Long Trần, Thái Hậu sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá không hề nói gì. Nhưng nếu như nói sắc mặt khó coi nhất người, vậy cũng chỉ có Đại Hạ Hoàng tử Hạ Trường Phong, cứ việc hắn muốn biểu hiện ra một bức nhẹ như mây gió dáng dấp, thế nhưng hắn thật sự không làm được, cả người mặt đều giận đến tái rồi. Thái Hậu đã quyết định đem Sở Giao gả cho Hạ Trường Phong, nhưng là Sở Giao biểu hiện hôm nay, rõ ràng là Long Phượng hiện tường tâm ý, mà trong tay nàng cầu, trực tiếp vứt cho Long Trần. Bản tới một người cầu không cái gì ý nghĩa đặc thù, thế nhưng có phía trước hoa đăng làm nền, liền hoàn toàn khác nhau, cùng cổ đại quang tú cầu tuyển vị hôn phu trình tự giống nhau như đúc. Lúc này Hạ Trường Phong cứ việc nỗ lực khống chế, như trước không cách nào đình chỉ thân thể run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trường Phong, nhẫn nại một thoáng, Vệ Thương nhìn Hạ Trường Phong một cái nói. Đại sư yên tâm, Trường Phong nhịn được Hạ Trường Phong gật đầu nói, bất quá trong thanh âm, hay vẫn là không che giấu nổi run rẩy. Lúc này Hạ Trường Phong, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, Long Trần cũng cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt khác thường. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Vân Kỳ Đại sư, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, mà trong mắt người khác không phải phức tạp, là đố kỵ. Long Trần nhìn giữa trường Sở Giao, thấy nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, chính thâm tình chân thành nhìn mình, tay ngọc nhẹ nhàng chỉ Long Trần trong tay viên cầu. Lúc này Long Trần rõ ràng, này dĩ nhiên là một viên khói hoa, đưa tay kéo một cái viên cầu trên đuôi nhỏ, trực tiếp đem viên cầu đầu trên không. Nhất đạo quang mang rực rỡ tản ra, rọi sáng toàn bộ quảng trường, ánh sáng tan hết sau khi, giữa bầu trời hiện ra hai đạo tia chớp chữ viết. Long du tứ hải hành vạn dặm, phượng cách Ngô Đồng bạn Cửu Châu. Nhìn trên bầu trời, thật lâu không tiêu tan hai hàng tự, bộc một tiếng, Hạ Trường Phong rốt cục không khống chế được, đem chén trà trong tay của chính mình nắm nát tan. Long Trần, ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền không gọi Hạ Trường Phong, còn có Sở Giao, ngươi tiện nhân này, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hạ Trường Phong trên mặt nổi gân xanh, Sở Giao cử động, so với mạnh mẽ quất hắn bạt tai, còn để hắn mất mặt. Thái Hậu sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nàng không nghĩ tới Sở Giao dĩ nhiên lớn mật như thế, dĩ nhiên ở loại này trường hợp công khai, hướng về một cái nam tử kỳ yêu. Long Trần cũng vậy ngẩn ngơ, nhìn thấy xa xa đứng ở trên đài Sở Giao, lúc này Sở Giao, mặt cười che kín hồng hà, thế nhưng là một mặt vẻ kiên định. Nhìn Long Trần, trong đôi mắt đẹp nước mắt chậm rãi chảy ra, để Long Trần trong lòng đau xót, nàng đây là tuyệt vọng sao? Dĩ nhiên bắt đầu sinh tử niệm, muốn ở trước khi chết, thuyết minh ra nguyện vọng của chính mình. Nhìn Sở Giao lệ rơi đầy mặt dung nhan, Long Trần đầu óc phù lập tức đã biến thành trống rỗng, bỗng nhiên đứng dậy, giống to, sinh tử không khí huyết hải lộ, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc. Long Trần gào thét, như hồng trung đại lữ, chấn động tim của mỗi người, hắn trong tiếng gầm giống tức giận, lộ ra kiên quyết không rời ý chí, cùng thà chết chứ không chịu khuất phục quyết tâm. Sở Giao thân thể mềm mại chấn động, tay ngọc bưng môi anh đào, trong đôi mắt đẹp nước mắt rì rào mà xuống, nguyên bản nàng chỉ hy vọng, có thể ở cuối cùng thời kỳ, biểu đạt ra ý nguyện của chính mình, cũng không có đòi hỏi cái gì, chỉ là hy vọng Long Trần có thể rõ ràng trái tim của nàng. Nhưng là Long Trần như vậy trả lời, chẳng phải là đem hắn lâm vào tuyệt cảnh, trong lúc nhất thời Sở Giao vừa cảm động, lại là hối hận, cảm giác mình hại Long Trần. Tam công chủ mệt mỏi, người đến, đưa nàng phù đi xuống đi. Thái hậu cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nói. Có 5 cái thị vệ lại đây, vừa muốn đem Sở Giao mời đi, Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói, Thái hậu, như ngươi vậy liền không đúng. Người trẻ tuổi dám yêu dám hận đây là chuyện tốt, Sở Giao, đến, nếu như không chê, an vị ở lão già bên người ba. Thái hậu biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới luôn luôn không được xuất bản sự Vân Kỳ đại sư, dĩ nhiên hội nhúng tay đế quốc sự. Sở Giao thấy Vân Kỳ đại sư mở miệng, không khỏi đại hỉ, nàng không cầu Vân Kỳ đại sư bảo vệ nàng, thế nhưng nàng muốn Vân Kỳ đại sư có thể bảo vệ Long Trần. Nghĩ tới đây, Sở Giao hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống, bất quá chưa kịp nàng quỳ đến trên đất, Vân Kỳ đại sư đưa tay, một luồng nhu hòa sức mạnh, đưa nàng thác. Hai tử, đều là người mình, liền không muốn những này phàm tục lễ tiết. Vân Kỳ nói xong, đem Sở Giao kéo ở bên cạnh mình ngồi xuống. Bất quá khiến người ta kỳ quái chính là, nguyên bản cùng Vân Kỳ không hợp nhau vệ thương, dĩ nhiên chỉ là lạnh lùng nhìn, bất chí nhất từ. Thái hậu tuy rằng trong lòng tức giận, thế nhưng nàng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, đắc tội rồi Vân Kỳ, không có luyện dược sư công hội chống đỡ, mạnh mẽ đến đâu quốc gia, cũng sẽ rất nhanh sụp đổ, cho nên nàng chỉ có thể nhịn. Bất quá nàng thân là Thái hậu, tâm cơ cực kỳ thâm trầm, trên mặt không chút biến sắc, cười nói, đã như vậy, tiết mục liền kế tục ba. Thái hậu vừa nói như thế, Long Trần bên người Thạch Phong đứng lên hình, hoạt động một chút gân cốt, khà khà, rốt cục muốn đến ta ra trận. Năm rồi trình tự đều là, công chúa hiến đăng sau khi, là thế tử thi đấu, tranh cướp Phượng Minh đệ nhất dũng sĩ danh hiệu. Thái hậu chậm đã, lão phu thật xa từ Đại Hà tới rồi, trùng hợp đuổi tới hoa đăng tiết, cố ý cho Thái hậu mang tới một người đặc sắc tiết mục. Vệ thương bỗng nhiên nói. Ồ, đại sư mang đến tiết mục, nói vậy nhất định đặc sắc tuyệt luân. Thái hậu hơi sướng sờ sau, liền mở miệng cười nói. Đây là ta vô dụng đồ đệ, năm nay 17 tuổi, đã là một vị hàng thật đúng giá đan đồ. Vệ thương nói chuyện, trong mắt nhưng nhìn chằm chằm cổ thương, đặc biệt là hàng thật đúng giá, 4 chữ này, nói tới đặc biệt trùng. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Long Trần, chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền biết cổ thương đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ý tứ Long Trần bất quá là một cái hàng lởm mà thôi. Long Trần bị mang theo đan đồ tư cách, rất nhiều người đều đối với thực lực chân chính của hắn thâm biểu hoài nghi, dù sao Long Trần lần kia luyện đan, là ở công đoàn bên trong, ngoại giới cũng không biết, cho nên đại đa số người đều cho rằng Long Trần bất quá là chó ngáp phải ruồi, chưa chắc có cái gì chân tài thực học. Dù sao bị mang theo rác rưởi tên quá lâu, mà Long Trần gần nhất quật khởi quá nhanh, rất nhiều người đều có hoài nghi, Long Trần sau lưng có một bàn tay lớn nâng đỡ, bàn tay lớn kia rất có thể là Vân Kỳ đại sư. Nhưng coi như là Vân Kỳ đại sư lại thần kỳ, cũng không thể ở ngăn ngắn hơn 2 tháng thời điểm, đem nhất tên rác rưởi lập tức biến thành một cái đan đồ a. Long Trần nghe được vệ thương, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, trò hay muốn tới. Vân Kỳ cũng không nói lời nào, chỉ nghe vệ thương tiếp tục nói, ngày hôm nay, liền để tiểu đồ bêu xấu, hiện trường cho mọi người luyện một lò đan. Nghe được vệ thương, toàn trường tuôn ra một trận hoan hô, luyện đan sư địa vị tôn sùng, tất cả mọi người tại chỗ, đều chỉ nghe nói qua luyện đan, thế nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Đối với nghề nghiệp này bọn hắn tràn ngập sùng kính và hiếu kỳ, nếu như có thể tận mắt đến một viên đan dược hình thành. Đối với bọn hắn tới nói, đó là cơ duyên lớn lao. Bất quá với chuyện tốt thành đôi, Bạch Trì đại biểu ta Đại Hạ luyện dược sư công hội, thế hệ tuổi trẻ luyện dược sư, không biết Phượng Minh công đoàn, có phải là cũng có người đi ra bộc lộ tài năng ni. Vệ thương nói xong, nhìn Vân Kỳ đại sư. Nàng là người đồ đệ, thế nhưng Long Trần còn không là ta đồ đệ, cho nên người ý đồ kia, e sợ cũng thất bại. Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói. Long Trần trong lòng hơi động, lẽ nào Vân Kỳ vẫn không chịu thu mình làm đệ tử, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Vui đùa một chút mà, toàn cho là trợ hứng, huống hồ lại không phải bạch chơi. Vệ thương nói chuyện, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái bình ngọc, trong bình lại có nhất đạo đầu ngón tay cái độ lớn hỏa diễm, đang không ngừng vặn vẹo. Đây là ma thú cấp 2 viêm báo thú hỏa, ai thắng, ta liền đem nó khen thưởng cho ai. Hạ Bạch Trì nhìn cái kia thú hỏa, trong hai mắt hiện lên một vệt kích động, nàng ghi nhớ cái kia thú hỏa đã lâu, không nghĩ tới, vệ thương rốt cục cam lòng lấy ra. Vệ thương hoảng trong tay thú hỏa, quay về dưới đài. Long Trần rất có mê hoặc nói, tiểu tử, như thế nào, tới vui đùa một chút sao? Đối với như thế rõ ràng mê hoặc, tất cả mọi người trong lòng lắc đầu, cái này vệ thương hành động này, có vẻ như không phù hợp đại sư thân phận, thấp kém quá đi. Quả nhiên, Long Trần liếc mắt nhìn Vệ Thương, trên mặt hiện lên tất cả đều là trào phúng cùng xem thường, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Thật, phốc, Vu Bàn Tử chờ người không kìm lòng được phun từng ngụm nước, Long ca a, ngài trinh tiết đây. Ở tất cả mọi người ánh mắt cổ quái bên trong, Long Trần một bước ba hoảng đi lên đài, cười tâu tuét quay về Hạ Bạch Trì nói. Sư phụ ngươi nói, để ta vui đùa một chút ngươi, ngươi nói, làm sao chơi? Chương 37, đấu đan. Sư phụ ngươi nói, để ta vui đùa một chút ngươi, ngươi nói, làm sao chơi? Long Trần vừa nói, tất cả mọi người đều há hốc mồm, Vu Bàn Tử. Hầu tử chờ người miệng, đều trương đến cực hạn, ta sát, Long ca là Long ca, câu nói đầu tiên có thể nghẹn tử một đám lớn. Hạ Bạch Trì mặt bị tức tái nhợt, hai mắt dường như hai đạo lưỡi dao sắc giống như vậy, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, cái kia Long Trần đã bị đâm thành thịt nát. Vân Kỳ đại sư một mặt quái lạ, khẽ lắc đầu một cái, không đa nghi bên trong nhưng phi thường thoải mái, Long Trần tàn nhẫn mà giúp mình ra khẩu khí, đây chính là trong truyền thuyết kẻ ác tự có kẻ ác trị. Người tên bại hoại này, Sở Giao mặt cười đỏ chót, cái này Long Trần quá xấu, nhìn thấy Hạ Bạch Trì bị tức đến run, không biết nàng một lúc có còn hay không lực khí luyện đan. Tiểu tử, như vậy thô lỗ, lão phu là để ngươi tới tỉ thí một trận. Vệ Thương phẫn nộ quát, hắn hận không thể một cái tát đem thiếu niên này cho đập chết, thực sự là quá làm người tức giận. Không thành vấn đề, thắng là có thể được cái kia. Long Trần chỉ Vệ Thương trong tay chiếc lọ, có chút không xác định nói. Hừ, lão phu nói một là một, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Vệ Thương lạnh rên một tiếng nói. Hạ Bạch Trì lúc này rốt cục thở phào được một hơi, chỉ vào Long Trần nghiến răng nghiến lợi nói, muốn thắng ta, ngươi nằm mơ đi thôi. Bất quá ngươi nếu như thua, ta muốn ngươi cho ta quỳ xuống dập đầu ba cái, từ ta dưới khố chui qua, sẽ đem ta 10 cái ngón chân liếm khô tịnh. Hạ Bạch Trì âm thanh truyền đến, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, nghe nàng nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, e sợ cùng Long Trần trong lúc đó ân oán, không phải từng giọt nhỏ. Bọn hắn đột nhiên rõ ràng, Vệ Thương đến, tuyệt đối không phải trùng hợp, hiển nhiên là nhằm vào Long Trần cùng Vân Kỳ đại sư. Hạ Bạch Trì cái điều kiện này quá độc, chỉ là cá nhân, liền tuyệt đối không chịu đựng nổi loại này thất bại, đây là muốn đem Long Trần vào chỗ chết bức a. Thạch Phong, Vu Bàn Tử chờ không khỏi biến sắc, Vệ Thương chính mồm thừa nhận Hạ Bạch Trì là nàng đệ tử, tất nhiên đan thuật kinh người. Nhưng là Long Trần đan thuật, chưa từng có ai từng thấy, đến cùng có thể hay không chân chính luyện đan, còn chưa biết. Coi như là Long Trần biết luyện đan, Long Trần mới nhận thức Vân Kỳ đại sư thời gian bao lâu? 2 tháng có thể học được cái gì? Liền ra lông đều quá chừng đi. Sở Giao mặt cười nổi lên hiện một vệt trắng xám, trong mắt tất cả đều là vẻ lo âu. Tuy rằng cùng Long Trần giao du thời gian không lâu, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được Long Trần cái kia phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy khí, cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không được như vậy sỉ nhục. Long Trần, người cũng không phải là đệ tử ta, không cần thiết nhảy vào người cạm bẫy này. Vân Kỳ nhắc nhở, đồng thời cũng chỉ ra, Long Trần cũng không có được hắn chân truyền. Cạm bẫy ta biết, nhưng là cái này, mồi nhử, thực sự mê người a. Long Trần có chút không nỡ, một mặt xoắn suýt nói. Vu Bàn Tử chờ người suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, Long ca, không Long ra, ngài đều biết là cạm bẫy, còn nhảy xuống. Tất cả mọi người đều là một mặt quái lạ, bọn hắn không hiểu nổi Long Trần đến cùng là thật khờ, hay vẫn là giả ngu. Long Trần do dự một chút, cuối cùng hay vẫn là cắn răng một cái, ta đáp ứng rồi, bất quá ta có một điều kiện. Thấy Long Trần đáp ứng, Hạ Bạch Trì khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, Vệ Thương thì lại lão trong mắt lóe ra một tia trào phúng. Nói đi, điều kiện gì? Ta nếu như thắng, cũng không nên nàng cho ta sao sao, nàng quan hệ với ngươi tốt như vậy, ta sợ đến bệnh phù chân. Long Trần nghĩa chính ngôn từ nói. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Hạ Bạch Trì tức giận tóc dài dựng thẳng, nguyên bản vẫn tính khuôn mặt đẹp đẽ, trở nên hết sức vặn vẹo, khiến người ta sinh ra cảm giác cực kỳ khủng bố. Long Trần, Vệ Thương nắm đấm thật chặt nắm, trên trán nổi gân xanh, nguyên bản vẫn luôn phi thường trấn định hắn, lại bị tức cả người run. Lão đầu, người sẽ không là não tác động mạch phạm vào ba. Long Trần có chút lo lắng nói. Vệ Thương đến cùng là sống nhiều năm lão quái vật, sự nhẫn nại ra ngoài Long Trần dự liệu, lạnh rên một tiếng, áp chế lại lửa giận trong lòng. Lần này so với đan, so với chính là phá huyết đan, dược liệu tự bị, nhiều nhất 3 phân, 1 phút sau bắt đầu tỉ thí. Vệ Thương đem quy tắc niệm xong, trở về đến chỗ ngồi của mình, hắn có chút sợ Long Trần, tên khốn kiếp này làm người tức giận bản lĩnh, tuyệt đối là cấp độ nghịch thiên, hắn sợ chính mình không nhịn được ra tay, đem hắn làm thịt rồi. Hắn lần này là vì mượn Hạ Bạch Trì tay, làm nhục Long Trần, kích thích Vân Kỳ, huống hồ hắn coi như là muốn ra tay, Vân Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hạ Bạch Trì bên này dược liệu, tự nhiên là Vệ Thương chuẩn bị cho hắn được rồi, mà Long Trần bên này, chỉ có thể dựa vào Vân Kỳ đại sư. Đại sư, ngài xem, có thể hay không mượn điểm dược liệu? Long Trần than buông tay nói. Long Trần, người phải nghĩ lại a, Vân Kỳ đại sư trịnh trọng nói. Đại sư, ta lần này hoàn toàn là vì chính ta, yên tâm đi, ta chắc chắn, Long Trần nói. Vậy cũng tốt, mặc dù có chút lo lắng, bất quá thấy Long Trần kiên quyết như thế, không thể làm gì khác hơn là gật gù, dặn dò đi theo một cái đan đồ, để hắn về công đoàn lấy thuốc tài. Phá huyết đan là một loại nhị giai đan dược, dùng cho ngưng huyết cảnh cường giả, đột phá cảnh giới nhỏ bảo đan, phi thường quý giá. Luyện chế phá huyết đan dược liệu cũng không đặc biệt ít ỏi, phá huyết đan bên trong quý giá nhất một mực vị thuốc chính, tên là huyết linh quả. Đan phẩm tốt xấu, trên căn bản liền xem đối với huyết linh quả tinh luyện. Huyết linh quả bên trong tạp chất quá nhiều, tinh luyện phi thường khó khăn, hỏa hầu hơi lớn một điểm, ngay lập tức sẽ đốt thành cho bụi. Thế nhưng hỏa hầu không tới, bên trong tạp chất căn bản đi không xong, ảnh hưởng nghiêm trọng đan dược hiệu quả, có thể nói, phá huyết đan là phi thường khó có thể luyện chế vài loại nhị giai đan dược một trong. Mà hiện trường luyện đan, càng là gia tăng độ khó, ba phân dược liệu tuy rằng nhìn qua có ba lần cơ hội, bất quá đối với cao thất bại suất phá huyết đan tới nói, còn là vô cùng nguy hiểm. Song phương động tác đều rất nhanh, trên võ đài lâm thời dựng hai cái luyện đan đài, ở phía trên luyện đan, phía dưới có thể xem rõ rõ ràng ràng. Tỉ thí bắt đầu, hạn thì một canh giờ, sau một canh giờ, ai luyện ra phá huyết đan phẩm chất càng cao hơn, ai thắng lợi. Theo tỉ thí bắt đầu, Long Trần cùng Hạ Bạch Trì dồn dập đi tới chính mình bên đài, đem chính mình dược liệu từng cái bày ra tốt. Long Trần bỗng nhiên híp mắt lại, nhìn về phía Hạ Bạch Trì, chỉ thấy Hạ Bạch Trì đan trên đài. Một cái vòng tròn viên trái cây phi thường dễ thấy. Bách năm trở lên ngưng huyết quả. Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, xem ra cái này Hạ Bạch Trì là có chuẩn bị mà đến a. Long Trần trong tay ngưng huyết quả, chỉ có điều hơn 30 năm, tốt nhất cũng mới hơn 50 năm. Hừ, đều nói rồi dược liệu tự bị, chỉ có thể trách các ngươi công đoàn nghèo quá. Hạ Bạch Trì thấy Long Trần xem ra, cười lạnh một tiếng. Vân Kỳ đại sư sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, lạnh rên một tiếng, nhiều năm như vậy. Hay là dùng một ít trên không mặt bàn đồ vật. Vân Kỳ đại sư cũng không có nhằm vào ai, như là lầm bầm lầu bầu, nhưng là Vệ Thương cười lạnh nói, được làm vua thua làm giặc, ta muốn chính là kết quả cuối cùng, là chính các ngươi sơ ý bất cẩn, quái đạt được ai. Đại sư, bọn hắn ở trong tài liệu gian lận sao? Sở Giao tuy rằng không nhìn ra ngưng huyết quả niên đại, thế nhưng thông qua đối thoại của bọn họ, nhìn ra một chút đầu mối. Vân Kỳ đại sư gật đầu nói, trong tay bọn họ ngưng huyết quả đều là 300 năm trở lên niên đại, để luyện ra tinh hoa, hội càng tinh khiết hơn, đối với đan dược phẩm chất, có nhất định tăng lên. Cái kia chẳng phải là Long Trần rất chịu thiệt, Sở Giao kinh hãi, này còn chưa bắt đầu đây, liền thua ở hàng bắt đầu lên, Sở Giao không khỏi một trận lo lắng, Vân Kỳ đại sư thở dài nói, trách ta, đánh giá thấp Vệ Thương ra mặt. Trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh rối loạn tương bừng, Vân Kỳ đại sư cũng không có hết sức che giấu, người chung quanh cũng nghe được. Bất quá Vệ Thương đại sư nói cũng không sai, dược liệu tự bị, là chính các ngươi không nắm chắc, cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Các ngươi nói Long ca đến cùng có được hay không a? Hầu tử có chút lo lắng nói, đùa gì thế, Long ca là người nào? Các ngươi nhìn được rồi, Vu Bàn Tử ngược lại tự tin tràn đầy. Long Trần nhìn chính đang bận việc Hạ Bạch Trì, Long Trần thẳng thắn đứng chắp tay, cũng không phân dược, cũng không ấm lô. Hừ, từ bỏ, chờ cho ta sao sao chỉ đầu ba. Thấy Long Trần không nhúc nhích, cho rằng Long Trần bị đả kích, Hạ Bạch Trì ngọc duỗi tay một cái, nhất đạo thiển ngọn lửa màu vàng, bốc lên. Cũng không tệ lắm, mặc dù đối với Hạ Bạch Trì nhân phẩm không dám khen tặng, thế nhưng này đan hỏa ngưng tụ độ, xác thực rất cao. Ở đan đồ bên trong, thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, chẳng trách nàng có tự tin như thế, dám tung lớn như vậy mồi nhử. Bất quá Long Trần quả thật bị mồi nhử hấp dẫn, cái kia viêm báo thú hỏa, tuy rằng ở thú hỏa bảng trên không xếp hạng tới thứ tự. Thế nhưng so với chính mình đan hỏa, mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Nếu như Long Trần luyện hóa viêm báo thú hỏa, hắn có niềm tin tương đối, có thể luyện chế ra thượng phẩm rong tinh đan, đó là Sở Giao cần nhất. Bởi vì Sở Giao trong cơ thể dị chủng chân khí thời gian quá lâu, lại như nhất hạt giống, cũng đã lớn thành đại thụ, chỉ có thượng phẩm rong tinh đan mới có thể tương kỳ luyện hóa. Cái này cũng là tại sao Long Trần biết rõ ràng, đây là một cái bẫy, như trước tới nhảy vào nguyên nhân, lại như hắn nói tới, hết cách rồi. Cái này mồi nhử quá mê người. Ấm lô xong xuôi, Hạ Bạch Trì động tác phi thường trôi chảy, mỗi một bước làm đều cẩn thận tỉ mỉ, khiến người ta không thể soi mói. Vệ Thương trên khuôn mặt già nua hiện lên một vệt nụ cười, hơi phất một cái râu dê, trong hai mắt tất cả đều là vẻ tự tin. Bạch Trì đứa nhỏ này là cái có thể tạo chi tài, ngày hôm nay chỉ là nàng có thể luyện chế thành công ra ngưng huyết đan, phẩm chất không muốn quá kém, là có thể lập tức lên cấp đan sĩ. Ngưng huyết đan, là đan đồ lên cấp đan sĩ sát hạch đan dược một trong, ngày hôm nay trước mặt nhiều người như vậy luyện chế thành công, cũng là tiêu chí Hạ Bạch chỉ có thể lên cấp. Này tất cả đều là đại sư bồi dưỡng công lao, đại sư vừa tới, Trường Phong đã tìm kiếm thật ngủ lại chỗ. Nói xong lại hạ thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, Trường Phong còn làm đại sư tìm được một đôi cực phẩm sinh đôi chị em gái, hơn nữa còn là chưa phá thân. Nguyên bản một mặt nghiêm túc Vệ Thương, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá rất nhanh sẽ bị hắn ép xuống, đàng hoàng trịnh trọng nói, bất quá là tùy tiện nghỉ ngơi một chút, không cần lớn như vậy trận chiến. Ta biết đại sư ngài không tốt này một cái, bất quá ngài như vậy đại nhân vật tới nơi này, chung quy phải cho sùng bái người của ngài một cơ hội nhỏ nhoi, làm cho các nàng thật thật là sùng bái ngài không phải. Hạ Trường Phong cười nói, không đa nghi bên trong nhưng thầm mắng, lão sắc quỷ, lòng tốt của ngươi sắc trên đời này không ai không biết, còn cần phải trang thanh cao. Ha ha, những này ngươi giao cho hạ nhân an bài xong, ta đối với chuyện như vậy không quá chú ý, Vệ Thương thản nhiên nói. Không chú ý, ngươi đương nhiên không chú ý, ngươi rất sao chủ yếu là muốn thượng nhân, Hạ Trường Phong thầm nhủ trong lòng, đột nhiên nghiêm mặt, hắn phát hiện Hạ Bạch chỉ bắt đầu tinh luyện ngưng huyết quả. Ngưng huyết đan thành bại, phần lớn đều ở ngưng huyết quả trên, nếu như tinh luyện rất tinh khiết, tỷ lệ thành công hội tăng lên rất nhiều. Hạ Bạch chỉ cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ngưng huyết quả để vào trong đỉnh, chậm rãi tăng lên đan hỏa nhiệt độ, nói thật, nàng cũng vậy lần thứ nhất tinh luyện như thế người có tuổi phân ngưng huyết quả, không dám khinh thường chút nào. A, khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, ở loại này thời khắc mấu chốt, toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi, Long Trần bỗng nhiên hào lao nhất cổ họng gọi ra. Hạ Bạch chỉ tay run lên, hỏa diễm tăng vọt, cái viên này ngưng huyết quả không chịu nổi bỗng nhiên biến hóa hỏa diễm, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Toàn thành hoàn toàn yên tĩnh, hơi giật mình nhìn Long Trần. Chương 38, thua. Hạ Bạch chỉ tay run lên, hỏa diễm tăng vọt, cái viên này ngưng huyết quả không chịu nổi kịch liệt biến hóa hỏa diễm, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Trong lúc nhất thời toàn trường người, sắc mặt cực kỳ quái lạ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một câu nói cũng không nói được. Long Trần, một cái tiếng rít âm thanh, đâm thủng tất cả mọi người màng nhĩ, phảng phất ác quỷ lấy mạng giống như vậy, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Cái thanh âm kia phát ra từ Hạ Bạch Trì trong miệng, lúc này Hạ Bạch Trì sắc mặt dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, nhìn chằm chằm Long Trần. Vừa nãy nàng liền phải tìm được cái viên này ngưng huyết quả điểm giới hạn, có thể biết ra sao hỏa hầu, thích hợp nhất đi tinh luyện nó. Nhưng là chịu đến Long Trần kinh hãi, hỏa diễm tăng vọt một thoáng, chờ nàng muốn thu hồi đã không kịp, một viên cực kỳ quý giá 300 niên đại ngưng huyết quả, liền như thế không còn, làm cho nàng đau thấu tim gan. Khắc khắc, thật không tiện a, ta có quen thuộc luyện đan trước tiên thấm giọng nói, vì sợ dọa đến ngươi, ta trước tiên hống hai tiếng, là muốn nói cho ngươi, ta cũng phải bắt đầu luyện đan, thực sự là thật không tiện, Long Trần một mặt áy náy nói. Cố ý, tuyệt đối là cố ý, coi như là người mù đều có thể nhìn ra, Hạ Bạch Trì hai mắt đều muốn phun ra lửa. Nhưng là nàng nắm Long Trần hết cách rồi, ở ra sao quy tắc bên trong, đều không hội quy định đối phương không thể phát ra âm thanh, lần này nàng cũng ăn nhất người câm thiệt thòi. Trấn định, Vệ Thương quát lạnh một tiếng, mới để Hạ Bạch Trì đem hỏa khí chậm rãi đè xuống, nếu như không tỉnh táo lại, nàng thất bại độ khả thi càng to lớn hơn. Ta rất bình tĩnh, không cần ngươi bận tâm, Long Trần lạnh lùng trả lời một câu. Ngớ ngẩn tiểu thư, nếu không ngươi kế tục luyện, lần sau ta tận lực âm thanh nhỏ hơn một chút, ngươi xem được không? Hạ Bạch Trì không tiếp tục để ý Long Trần, xanh mặt, từ trong nhẫn lấy ra hai mảnh vải, đem lỗ tai chăm chú tắc lại, như vậy liền không cần lo lắng Long Trần dọa nàng. Để Long Trần không nói gì chính là, Hạ Bạch Trì lại lấy ra một viên ngưng huyết quả, lại còn có chuẩn bị dùng, để Long Trần có chút buồn bực. Bất quá bây giờ nhân gia có phòng bị, giờ lại trò cũ hiện ra nhưng đã khó có thể có hiệu quả, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hô, Long Trần lòng bàn tay duỗi ra, nhất đạo ngọn lửa màu vàng bốc lên, để Vệ Thương con ngươi co rụt lại chính là, Long Trần hỏa diễm, dĩ nhiên so với Hạ Bạch Trì không kém bao nhiêu. Nhìn Long Trần đan hỏa, Vân Kỳ đại sư hơi kinh hãi, Long Trần đan hỏa, so với lần trước luyện đan thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ha ha, ta đã nói rồi, Long ca tuyệt đối không thành vấn đề, các ngươi xem, Long ca trên tay cũng cháy vu bàn tử đắc ý nói. Thạch Phong chờ người, lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần ngưng tụ đan hỏa, trong lòng chân thật không ít, này chứng minh Long Trần đúng là một vị đan đồ. Thế nhưng Long Trần đan hỏa nhưng kinh đến rất nhiều người, tuy rằng bọn hắn suy đoán Long Trần có thể sẽ là một vị đan đồ, có thể nhìn thấy cái kia chân thực đan hỏa thì vẫn bị chấn động đến mức không nhẹ. Ngăn ngắn hai tháng, chỉ bằng không làm ra một cái đan đồ. Mọi người thấy hướng về trên đài ngồi chắc Vân Kỳ đại sư, trong lòng tràn ngập kính nể. Vân Kỳ đại sư nhưng thầm cười khổ, chỉ có hắn biết, Long Trần luyện đan chi thuật, căn bản không phải hắn giáo, xem ra cái này Long Trần trên người, có không ít bí mật a. Sở Giao nhìn Long Trần chuyên chú ngưng tụ đan hỏa, chờ đan hỏa ổn định sau, cũng bắt đầu rồi ấm lô, động tác thong dong, thần tình lạnh nhạt, để Sở Giao nguyên bản tâm tình sốt sắng, trở nên ung dung rất nhiều. Long Trần thấy Hạ Bạch Trì đã bắt đầu ổn định tinh luyện ngưng huyết quả, có lòng muốn lại cùng với nàng đánh bắt chuyện, bất quá muốn hy vọng thành công không lớn, còn có thể chọc người chế nhạo, liền từ bỏ, cũng bắt đầu tinh luyện ngưng huyết quả. Long Trần ngưng huyết quả chỉ có to bằng long nhãn, cùng 300 niên đại to bằng nắm đấm trẻ con ngưng huyết quả, cách biệt rất nhiều. Không riêng to nhỏ cách biệt rất nhiều, bên trong tinh hoa cũng cách biệt rất nhiều, có thể nói ở hàng bắt đầu trên, Long Trần thua không chỉ một bậc, này hoàn toàn là một hồi không tỉ thí công bình. Long Trần bây giờ chỉ có thể tận lực loại bỏ ngưng huyết quả bên trong tạp chất, đến tăng lên đan dược phẩm chất, hắn cất bước cũng đã chịu thiệt, chỉ có thể từ những nơi khác bù đắp. Hô, đột nhiên hỏa diễm nổi lên, Long Trần đan hỏa bao trùm toàn bộ lò luyện đan, khủng bố hỏa diễm, để người chung quanh đều cảm thấy một trận nóng rực. Thật mạnh mẽ lực lượng linh hồn, lúc này liền Vệ Thương đều thay đổi sắc mặt, Long Trần đem lực lượng linh hồn, xem là dầu đến chống đỡ đan hỏa, còn muốn phân ra một phần lực lượng linh hồn, bảo vệ ngưng huyết quả bên trong tinh hoa không trôi đi, cách làm như thế thực sự quá điên cuồng. Bất quá thay đổi sắc mặt qua đi, Vệ Thương khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, lực lượng linh hồn là rất cường đại, bất quá 50 năm ngưng huyết quả, làm sao có khả năng cùng 100 năm ngưng huyết quả so với. Huống chi đó là 300 niên đại ngưng huyết quả, tiền kỳ lực lượng linh hồn tiêu hao lớn như vậy, trở thành đan thời gian, cũng không đủ lực lượng linh hồn tỏa đan, đó là một con đường chết, ở trong mắt Vệ Thương. Loại hành vi này rõ ràng là tay mơ này cách làm. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Vân Kỳ đại sư đối với Long Trần thủ pháp không có chút nào giật mình, trong lòng không khỏi cảm thán, xa xỉ như vậy cách làm, cũng chỉ có Long Trần có tư cách làm như thế. Hô, Long Trần đem bên trong lò luyện đan, một đống hồng sắc bột phấn lấy ra, phát hiện bột phấn đỏ tươi, lấm tấm cũng không rất nhiều, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những cái kia lấm tấm là tạp chất, bất quá lấy hắn hiện tại hỏa lực, muốn hoàn toàn tinh luyện đó là không thể, bộ dáng này đã là cực hạn. Ngẩng đầu nhìn hướng về Hạ Bạch Trì, phát hiện nàng lỗ tai bị nhét sau, đối với chuyện của ngoại giới, mắt điếc tai ngơ, hiệu suất cực nhanh, bên cạnh thả một đống hồng sắc bột phấn. Vậy thì là ngưng huyết quả thuốc bột, để Long Trần con ngươi co rụt lại chính là, 300 năm ngưng huyết quả là không giống nhau, bột phấn so với Long Trần bên này tươi đẹp hơn rất nhiều, tạp chất càng thiếu. Long Trần không khỏi chau mày, đáng trách chính mình có rất nhiều cao siêu thuật luyện đan, cũng không dám sử dụng, nếu như bị Vệ Thương tên khốn kia, nhìn ra trong đó kỳ lạ, tất nhiên sẽ đối phó chính mình. Đi trước một bước xem một bộ đi, thực sự không được, liền không thèm đến xỉa, ngược lại tuyệt đối không thể thua. Đem một viên thảo dược luyện hóa thành bụi phấn, tính toán thời gian, đã qua nửa canh giờ, lại nhìn Hạ Bạch Trì thì, nàng bên kia đã phong lô, bắt đầu luyện đan. Phong lô sau khi trên căn bản cũng đã định hình, ngoại trừ cuối cùng nhất đạo tụ đan phân đoạn, liền không cái gì dễ dàng phạm sai lầm địa phương. Long Trần, thời gian liền sắp đến rồi, ta rất chờ mong ngươi cho ta sao sao chỉ. Hạ Bạch Trì đã gỡ xuống máy trợ thính, quay về Long Trần cười lạnh nói. Bây giờ nàng đã phong lô, chỉ là duy trì đan hỏa đưa vào là được, vì báo trước một mũi tên mối thù, bắt đầu chia Long Trần tâm. Van cầu ngươi ngậm miệng lại đi, ngươi phun ra bệnh phù chân, sẽ ảnh hưởng đến không khí chất lượng, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi, Hạ Bạch Trì giận dữ. Trong tay đan hỏa lại là hơi nhảy một cái, sợ đến nàng vội vàng tập trung ý chí, cũng không dám nữa nói chuyện, đồng thời lần thứ hai đem lỗ tai tắc lại. Nàng phát hiện bàn về đấu võ mồm, coi như là 10.000 cái nàng, cũng không phải là đối thủ của Long Trần, nàng hiện tại đem toàn bộ tinh lực, đều đặt ở đan dược bên trong, nàng chờ mong Long Trần chịu nhục một khắc.